Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Đồ tiên hải vị trí. Lam Linh Điểu vẫn là chim thân, nhìn khéo léo khả ái, khí tức lại sợ tới mức đại thủ không dám lên tiếng nữa, tùy ý Tử Tuyền như thế nào kêu khuyên như thế nào đều không lại mở miệng. Lam Linh tiền bối hay không nhận thức đây là cái gì cây? Tử Tuyền đành phải thôi, quay đầu hỏi đứng ở nàng trên vai màu phỉ thúy tiểu điểu, nhìn đến nó đen bóng linh động con mắt cùng xinh đẹp màu cuối linh, ngón tay có chút ngứa. Trong trí nhớ không có tương xứng vật. Ngắn ngủi 6.000 năm tu tới tứ bập, từ nhỏ còn có linh trí, như vậy thảo mộc nên có bất đồng bình thường khí tức mới đối, nhưng trước mắt cái này tức giận cái gì tức đều không có. Lam Linh Điểu có chút nghĩ mà sợ, án đạo chính mình đến khi khinh thường. Nếu là cây này là ngũ giai hoặc lục giai, hoặc bản tính không như vậy thuần thiện, vậy nó nhưng liền là tự tay đem Tử Tuyền nhốt tại trong tử lao triệt để chặt đứt sinh lộ. Nó khí tức có chút thấp trầm, cũng không biết như thế nào cùng tiểu bối giải thích, tại nàng trên vai nhảy nhảy có đến hai má bên cạnh, dùng cánh nhẹ nhàng nâng sợi tóc. Lần sau ta sẽ hảo hảo tuyển ẩn nấp chi địa. Tử Tuyền căn bản không nghĩ tới phương diện này, nghe nói như thế mới phản ứng được nó tại ảo não. Lam Linh tiền bối, ta một chút sự không có. Cây này nhát gan thật sự, ngươi xem, hiện tại cũng không dám nói bảo. Nàng mang theo Lam Linh Điểu cùng đi tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ trắng kiện thân cây kêu. Ăn, vừa mới trò chuyện được như vậy hợp ý, nơi đó có nói trở mặt liền trở mặt. Lam Linh tiền bối sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi yên tâm đi. Dường như nghĩ tới Tử Tuyền đối với nó kiên nhẫn cử một ngăn chặn trong lòng sợ hãi, nhược nhược đáp. Ta vừa mới là mặt niệm đạo kinh tu luyện đâu. Không chú ý tới ngươi cùng tiền bối nói chuyện. Tử Tuyền âm thầm buồn cười, thầm nghĩ thật đúng là thành tinh, này đều sẽ kiếm cớ. Là, ta quấy nhiễu ngươi tu luyện đây. Bất quá Lam Linh tiền bối cũng nhìn không ra ngươi là cái gì cây, ngươi còn nhớ hay không chính mình là thế nào sinh ra. Như thế nào mọc rễ vào nơi này đến. Lam Linh Điểu thu liếm khí tức không mở miệng, cự mộc dần dần bình tĩnh trở lại, đánh bảo trả lời. Ta ban sơ bắt đầu ký ức, là ở mơ hồ trung phiêu đãng, chỗ đó không có ánh sáng, không có phương hướng, không có gì cả. Lúc ấy ta chỉ là một mầm móng, đen thui, viên viên. Chẳng lẽ là hư không? Tử Tuyền không biết trừ hư không, nơi nào còn có mơ hồ, không ánh sáng vô phương hướng địa phương. Lam Linh cũng theo điểm điểm điểu đầu, khẽ ừ xem như đồng ý này suy đoán. Nghe được Lam Linh điểu lên tiếng thì cử một sợ tới mức run lên, rất nhanh phát hiện này cao giai chim muông đối với chính mình thật không có ác ý, vì thế cuối cùng là thoải mái xuống dưới. Ta ở nơi đó đi lại rất lâu, sau này không biết là sao thế này, bỗng nhiên từ nơi nào đó truyền đến một trận hấp lực, ta liền bị hút qua. Lại sau này... Ta đến gần một cái khe, chỗ đó khí tức thực đáng sợ, ta sợ tới mức không nhẹ. Ta cho rằng ta sắp chết, kết quả không biết sao kia hấp lực bỗng nhiên buông lỏng, ta liền bị dẫn tới nơi này, rơi xuống địa để mọc rễ. Tử Tuyền nghe hậu lòng tràn đầy nghi hoặc. Tư không không có cụ thể phương vị, không tồn tại thời gian cùng không gian, nghe nói là xuất liên tục khiếu kỳ đều không thể dễ dàng lui tới địa phương. Cự một mầm móng xuất hiện ở nơi đó vốn là kỳ quái, về phần kia cái khe còn có hấp lực càng làm cho người đoán không ra là sao thế này. Hơn nữa nàng vừa mới còn tưởng rằng cự một cái gọi là sinh ra đã có linh trí, chỉ là nó cắm rễ sinh ra cây cối hậu liền có linh trí, kết quả không nghĩ đến là tại mầm móng thời kỳ liền có. Điều này nói rõ cự một lai lịch tuyệt đối bất phàm. Mà không đề cập tới linh trí như thế nào, bình thường linh một mầm móng cũng không biện pháp ở trong hư không đi lại. Gì? Tử Tuyền trên vai Lam Linh Điểu bỗng nhiên một nhảy, ngươi cây này trong lòng giống như có cái gì đó, bất quá một chất cùng chất lòng đều có rất mạnh ẩn nấp ngăn cách chi hiệu của ta thần thức xuyên không ra. Tử Tuyền căn bản cũng không có nhận thấy được, của nàng thần thức chỉ có thể nhìn đến lưu động chất lỏng, cảm ứng được cây cối sinh cơ. Về phần cây tâm, với nàng mà nói cùng cây cối địa phương khác không có khác nhau chút nào. Đó là của ta cây hồn, kỳ thật không có gì ngạc nhiên, chính là khối nhi đen thạch đầu. Cự một lão thành thật thật toàn bộ thác ra, hoàn toàn không có lòng phòng bị. Ta tại mầm móng thời kỳ chia làm xác ngoài cùng trung tâm, xác ngoài phá tan trói buộc trở thành cây cối, trung tâm liền dần dần trưởng thành vì cây hồn. Của ngươi hồn còn có thực chất. Tử Tuyền lại là một trận kinh ngạc, vô luận tu sĩ yêu thú vẫn có may mắn tu luyện thành hình người linh thực, hồn phách đều xác nhận vô hình không chất vật, tồn vô nguyên anh thức hải, đan điền hoặc một ít thảo mộc đặc hữu lọ chung. Mà này cử một cây hồn, lại còn là tảng đá. Chẳng sợ Lam Linh điều kiến thức rộng rãi, hiện nay cũng hiểu được thập phần ngạc nhiên. Bất quá nó đối với này cây cối không có lòng mơ ước, thêm có nhiệm vụ trong người, vì thế không nghĩ nhiều lời nữa. Tiểu Tuyền, ta không tra xét đến độ tiên hải hữu dụng manh mối, vẫn là động thân đi trước Bắc Linh giới đi. Được rồi. Tử Tuyền cũng biết chính sự trọng yếu, về phần cây này, nhìn không có gì ngạc nhiên chỗ, chỉ cần không chủ động bại lộ có linh trí sự, liền sẽ không bị người chém đi. Nàng đang muốn nói cáo biệt, cử một lại trước nàng một bước đã mở miệng. Các ngươi muốn đi độ tiên hải. Vì cái gì muốn đi Bắc Linh giới phía dưới? Độ tiên hải không ở Bắc Linh giới phía dưới. Tử Tuyền nghe vậy hai mắt nhất lượng, nhanh chóng hỏi tới. Ngươi có hay không là nghe người ta nói tới qua độ tiên hải phương vị? Có thể hay không nói cho chúng ta biết ở đâu nhi? Ta không phải nghe người ta nói, ta là biết biển ở nơi nào. Cự mộc run run nhánh cây, tựa hồ không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao chính là biết, độ tiên hải tại phía nam linh giới cùng bắc linh giới phía dưới tương giao không gian cách khe trong. Không gian cách khe. Tử Tuyền theo lắp bắp tái diễn, cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy loại này khả năng tính còn thật sự rất lớn. Nàng năm đó may mắn từ không gian cách khe trung sống bỏ chạy khỏi di thiên giới, là vì thần thức cường đại đến gần như nguyên anh tình cảnh, cùng với kia một cách khe không tính cường đại chi cố ý. Bính Tam chân quân sẵn nàng tốt nhất đợi cho hậu kỳ lại đi độ tiên hải, bởi vì khi đó nguyên anh cùng thần hồn đã muốn tương đối củng cố, có thể thừa nhận ở nhất định trùng kích. Bính Tam chân quân không biết độ tiên hải vị trí cụ thể, nhưng nghĩ đến bí ẩn đến nhiều năm như vậy đều không bị phát hiện, hiển nhiên sẽ không tại động thiên bí cảnh, lại càng sẽ không là cái gì trói lọi tồn tại. Không gian cách khe là bình thường có thể thấy được vật, nhưng lại không có người nhàn được không có việc gì đi bên trong nhảy một nhảy. Ta đi trước tra xét một phen, xem có hay không có nguy hiểm, thuận tiện tìm kiếm trích tinh các tiểu đội lưu lại khí tức. Nếu bọn hắn đích xác đi qua không gian cái khe phủ cận, hẳn là không kịp trở lại thanh lý khí tức. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Lam Linh Điểu nói đi là đi, cánh một bổ nhào lăng liền biến mất không thấy. Tử Tuyền ngồi dưới đất đối mặt với cự một, trong lòng ôm có rất lớn tin tưởng. Tiểu Tuyền đảo hữu, cự một bỗng nhiên giọng điệu ngượng ngùng đã mở miệng, ngươi đợi một hồi rời đi thì có thể hay không đem ta rút ra mang đi. Tử Tuyền hiếu kỳ nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi độ tiên hải. Đúng a. Cự một run rẩy nhánh cây nói, kỳ thật cũng không phải độ tiên hải không thể, chính là không nghĩ lại đợi ở trong này. Ta nghĩ chung quanh đi xem, nhưng là lại chậm chạp không sinh được chân đến. Ngươi người tốt. Khí tức lại tinh thuần, chắc chắn sẽ không đánh ta chân quý cây hồn chủ ý. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Động thân rời đi. Hô to hô lên chính mình lại chân quý cây hồn, cự một sợ Tử Tuyền không mang theo nó đi, còn chưa đãi nàng mở miệng đáp lại, chính nó lại hạ giọng thần thần bí bí nói. Của ta cây hồn năng chia lìa một nửa lấy xuống tặng ngươi, đối với ta cũng không có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ngươi nếu là mang theo ta đi, ta liền đưa ngươi một nửa cây hồn. Tử Tuyền nhìn không được cười, nàng còn chưa nói cái gì điều kiện đâu, này ngốc cây ngược lại là chính mình nhượng mở. Nói cái gì đều bị nó nói tận, nàng còn có cái gì tốt cự tuyệt. Được rồi, ta mang ngươi đi. Quá tốt. Cự một lúc này run run được hết sức lợi hại, nếu là có người giảng, sợ là đều được nhảy nhót đến bầu trời. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm. Lúc này ta cùng với Lam Linh tiền bối có chuyện quan trọng xử lý, liền tính mang theo ngươi, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau tại trong không gian nhỏ thành thật đợi, nhìn không tới tình huống bên ngoài. Theo Lam Linh điểu tại vượt giới trên đường cùng nàng truyền âm khi lời nói, trong cơ thể nó không gian nhỏ tự thành một bầu trời, pháp tắc hạn chế tại nguyên anh kỳ, tại độ biển thì nàng có thể tiến vào trong đó an tâm tu luyện thẳng đến tìm được trích tinh các tiểu đội tu sĩ trở ra. Ta đây cũng muốn đi. Cự mộc sợ nàng đổi ý, sốt ruột bảo chứng nói, ta cam đoan sẽ không thêm phiền toái. Ngươi xem ta đều không có chân chính là nghĩ thêm phiền toái cũng khó khăn, đúng không? Ngươi nhưng trăm ngàn đừng nói phản hồi khi lại dẫn ta đi, ta không nghĩ một thân tây đợi ở trong này. Ngươi đừng sốt ruột, ta đáp ứng sự liền sẽ không đổi ý, yên tâm đi. Ta chỉ là sợ ngươi vội vã muốn nhìn ngoại giới là cái dạng gì, cho nên nói rõ với ngươi được chờ chúng ta vượt qua độ tiên hải, lại từ Bắc Linh giới trở lại, mới có thể làm cho ngươi chung quanh được thêm kiến thức. Cự một nghe được của nàng cam đoan hưng phấn không thôi, dung chuyển đã lâu mới bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu kinh ngạc kêu lên. Ngươi vừa mới nói các ngươi muốn vượt qua độ tiên hải, muốn đi Bắc Linh giới. Đúng a, ngươi trong trí nhớ còn có hay không về việc này nội dung? Có thể hay không giúp ta ngẫm lại? Tử Tuyền cảm thấy cây này tuy không hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng trong trí nhớ lưu lại sự khẳng định cũng không ít, chỉ là cùng tu luyện cùng biến hóa không quan hệ, liền bị nó làm như đồ vô dụng. Ân, ta nhớ. Cự một ngưng thần mở ra ký ức, có chút không xác định nói, ta nhớ ta từ hư không cái khe bị hấp đến vậy giới thì trải qua một mảnh kỳ quái thời không. Chỗ đó có thật dài, uy phong lấm lấm yêu thú, mặt khác hai cái thời không chi nhất còn có khí tức cùng ngươi tương tự chim. Kia thật dài yêu thú chỗ ở địa phương, chính là bị chúng nó xưng là Bắc Linh giới. Sau này đi đến này giới, ta mới biết nơi này là thuộc sở hữu tại gọi là phía Nam Linh giới hạ giới, ở trường yêu thú địa phương đã muốn biến mất không thấy, bất quá phía dưới hạ giới còn tại, cách chúng ta nơi này không xa. Tử Tuyền nghe được nghiêm túc, cử mộc tất nhiên là càng thêm cẩn thận tìm kiếm, chỉnh lý giả lộn xộn ký ức. Còn có độ tiên hải cũng là ta tại kia phiến thời không trông thấy. Nước biển là màu trắng, lớn đến nhìn không tới giới hạn, lấy ta nhìn thấy vị trí, chính là tại Nam Bắc hạ giới không gian cái khe bên trong. Những tên này đều là ta sau này từ các tu sĩ trong miệng nghe nói, bọn họ đều nói vừa qua độ tiên hải có thể thăng tiên, kỳ thật không thì, thông qua độ tiên hải, nhiều lắm là tới Bắc Linh giới, còn có chim muông chiếm cứ địa phương. Tử Tuyền nghe đến đó càng thêm tin tưởng tử gia tộc phương vị, cử một tận mắt nhìn đến qua độ tiên hải khả thông đông, phía Nam Linh giới, chư vị linh quân chuyến này khẳng định hội có sở hoạch. Bất quá! Cử một cảm ứng được nàng tản mát ra vui sướng khí tức, do dự một lát mới nói tiếp, những kia thật dài yêu thú, còn có kia hai loại chim muôn, giống như đều rất thống khổ. Không giống như là ta ngươi, như vậy tự tại vui vẻ. Cũng không giống vừa mới Lam Linh điểu tiền bối, nghĩ bay đi nơi nào liền bay đi nơi nào. Xem ra thật sự là bị cầm giữ. Tử Tuyền nhẹ giọng thở dài, tình hình này sớm ở đại gia như đã đoán trước, chính tai nghe được vẫn sẽ có chút buồn bã. Ai, chúng ta chuyến này chính là định đi tìm kia thật dài yêu thú, bọn họ thân có chân long huyết mạch, bị ma tộc mạnh mẽ khống chế ở Bắc Linh giới. Ma tộc. Cự Mộc hiếu kỳ nói. Là ma tu sao? Không phải. Ma tu chỉ là nhân tộc tu luyện khác biệt công pháp, dẫn đến công kích cùng khí tức còn có theo đuổi đạo bất đồng. Mà thiên ngoại ma tộc là chư thiên vạn giới bên ngoài tộc quần, chúng ta đến nay đều còn không biết chúng nó sinh hoạt tại nơi nào, hay không có cái gì nhược điểm chí mạng. Duy nhất biết được chỉ là chúng nó mơ ước này phương thế giới. Cự một cảm thấy việc này thực phức tạp. Vì thế trầm mặc tiêu hóa một trận mới nói. Cho nên thiên ngoại ma tộc là người xấu. Muốn cướp ta nhóm bảo vật. không chỉ có là cướp đoạt bảo vật, còn nghĩ chiếm cứ toàn bộ chư thiên vạn giới, đem nơi này biến thành ma tộc gia viên. Mà chúng ta những này nguyên bản tồn tại sinh linh, hoặc là thần phục với chúng nó trở thành ma, hoặc là chỉ có một con đường chết. Ta không muốn chết. Ta còn chưa dài ra chân đến đâu. Cự một cảm thấy rất ưu thương, vừa mới có chung quanh du lịch cơ hội, kết quả là biết được như vậy tin dữ. Vậy làm sao tài năng ngăn cản chúng nó đến chiếm trước? Ngăn chặn chúng nó đi thông nơi này thông đạo, liền có thể ngăn trở đi. Tử Tuyền tận lực nói được thoải mái, để cho mình cũng tràn ngập hy vọng. Ai, nếu là ta cũng đủ lớn, ta liền đi đem thông đạo ngăn chặn. Ta vỏ cây cứng rắn thật sự. Trừ phi là ta tự nguyện nhường đường, bằng không không ai có thể xuyên thấu. Cự một tâm tính đơn thuần, nói liền yêu đem mình nhược điểm giao ra đây, Tử Tuyền nhanh chóng vỗ nó nói. Về sau ngươi bên ngoài lịch lãm, không thể gặp người liền nói việc này. Một khi có người tâm sinh ác niệm, luôn sẽ có biện pháp lừa ngươi tự nguyện nhường vỏ cây mềm hóa, cuối cùng trộm đi tất cả của ngươi cây hồn. Cự một nghe vậy nhanh chóng run rẩy nhánh cây tỏ vẻ đáp ứng, về sau lại không đề cập nữa. Một người một cây trò chuyện được hang say, lại thật lâu không chờ đến Lam Linh trở về. Một ngày qua đi, nửa tháng qua đi, Tử Tuyền đã muốn bắt đầu nôn nóng, nhưng nàng không có phá vỡ không gian xuyên qua năng lực, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Ba tháng sau, Tử Tuyền chính như thường lui tới cách nhăn mày chờ đợi, chợt nghe được cự một kinh hô. Ai nha, của ngươi Lam Linh tiền bối mau trở lại, ta cảm giác được hắn sinh ra không gian dao động. Tử Tuyền đã biết đến rồi, nó đối khí tức cùng các loại dao động đều thực mẫn cảm, không bao lâu quả nhiên liền thấy Lam Linh điểu huyệt cánh trống giống chui ra, đen lúng liếng viên trong mắt tràn đầy vui sướng. Tìm được. Độ tiên hải chính là tại một chỗ đại hình không gian cái khe trong, ta vừa mới đi vào dò xét một chút, với ta mà nói coi như an toàn. Không gian cái khe bên ngoài, đích xác có một danh luyện hư ba danh thay đổi thần lưu lại khí tức. Tất nhiên là trích tinh các tiểu đội không chạy. Tử Tuyền lại bất chấp hỏi nhiều nó, nhanh chóng đề nghị. Một khi đã như vậy, chúng ta nhanh cho linh quân nhóm truyền tấn đi, đỡ phải bọn họ tìm kiếm khắp nơi độ tiên hải vị trí. Lam Linh điểu rơi xuống nàng trên vai gật gật đầu, tâm niệm vừa động, tế xuất 12 điều sợi tơ một loại màu xanh nhạt linh quang ở giữa không trung phiêu phù một trận, dần dần trở nên ảm đạm theo sau biến mất không thấy. Chúng ta đi. Tử Tuyền gặp nó hóa làm hình người, nhanh chóng chỉ vào cự một đạo. Tiền bối, chúng ta mang theo nó cùng đi đi. Lam Linh điểu không có gì cái gọi là gật gật đầu, khống ở cự một vừa động niệm, liền đem nó rời đến trong cơ thể mình không gian, lại nhẹ nhàng bọc lấy Tử Tuyền, nhường nàng cũng theo tiến vào trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Biến cố sinh. Ai nha? Tiểu Tuyền đạo hữu, nơi này thật sự là nhân gian tiên cảnh. Ngươi xem này núi, ngươi xem này nước. Ta về sau muốn sinh căn, liền muốn sinh tại như vậy địa phương. Đem không kiến thức cử một đặt ở mặt đất, Tử Tuyền cùng nó kinh hô nhìn chung quanh một lần. Lam Linh điểu không gian nhỏ là trong cơ thể kèm theo, nó lại chỉ là thay đổi thần kỳ, tự nhiên không có khả năng diễn thay đổi được cỡ nào hoàn chỉnh. Nơi này thoạt nhìn chính là một chỗ thập phần bình thường thấp bé dãy núi, một cái không rộng không hẹp sông ngòi từ trên núi lan tràn đến chân núi, bọn họ đứng ở thấp nhất khe núi ở, nơi này có một khối bình triển lãm phát triển tảng đá lớn đầu, Tử Tuyền định dùng đến tu luyện đả tỏa. Cự một chỗ nào đều không đi qua, có thể thấy phạm vi chỉ tại đỉnh núi phạm vi trăm dặm, nay nhìn chỗ nào đều cảm thấy là thần tiên chi cảnh, hô to sợ hãi than không thôi. Tử Tuyền rõ rệt cảm giác được, bởi vì nó rất ồn ầm ý, không gian nhỏ chung cùng Lam Linh điểu tiền bối tương liên cảm ứng, hoàn toàn bị tách ra. Gào u, cự một học chẳng biết lúc nào nghe qua yêu thú gọi, hưng phấn vô cùng. Tiểu Tuyền đảo hữu. Ta có thể hay không liền trưởng tại nơi này a? Này sợ là không được. Tử Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu. lại nói, ngươi còn chưa xem qua nhiều hơn nơi đi đâu, như thế nào có thể ở đệ nhất tới chỗ đặt chân mọc rễ? Kia lần này còn du lịch cái gì? Đối đối đối, là ta quá kích động đây. Cự Mộc giọng điệu vẫn là nhảy nhót, bất quá nghĩ đến ngày sau sẽ còn đi đến nhiều hơn địa phương, liền buông muốn lưu tại đây mảnh tiên cảnh ý tưởng. Tiểu Tuyền đạo hữu, ngươi cùng Lam Linh tiền bối một cái có tính danh, một cái có xưng hô, có thể hay không cho ta cũng tới một cái? Như thế có thể. Tổng không có khả năng vẫn gọi nó Cự Mộc. Tử Tuyền ngẫm lại làm khó, mình và Lam Linh tiền bối đều không biết nó chủng loại, chỉ có thể khởi cái tên. Chính ngươi cũng ngẫm lại a, sẽ ở trong trí nhớ tìm kiếm, xem có hay không có cùng danh tự kết nối. Ngô! Mỗi khi Cử Một không run run, không nói lời nào thì hơn phân nửa là ở trầm tư. Giống như không có. Bất quá! Bất quá cái gì? Bất quá ta là từ hư không mà đến, ta đây biết đến. Hơn nữa ta ở trong hư không đi lại hồi lâu, ngươi xem ta có thể hay không gọi du hư. Cự Một cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu Tử Tuyền ý kiến, như là nàng vừa nói không tốt, nó lập tức liền có thể buông tay dường như. Đương nhiên được đây. Tử Tuyền cảm thấy tên này rất là chuẩn xác, so nàng vừa mới nghĩ tiểu đen tiểu khỏe mạnh mạnh hơn nhiều. Vậy sau này liền gọi ngươi du hư đây. Hảo hảo hảo. Du hư vui vẻ cực kỳ, được liễu danh tự vui sướng cùng rời đi đỉnh núi đều sấp xỉ. Có xưng hô, nó liền bắt đầu đối thế gian tính danh sinh ra hứng thú, không ngừng hỏi Tử Tuyền vì cái gì họ Nhi, bên ngoài còn có họ gì, gia tộc đằng đằng. Đang tại hai người trò chuyện được hăng say thì không gian nhỏ cùng Lam Linh Điểu lại có cảm ứng. Tiểu Tuyền cây, ta đã tiến vào không gian cách khe đến độ tiên hải, các ngươi muốn hay không đi ra xem. Tiền bối, ta hiện tại gọi du hư đây. Ta nghĩ ra. Tiểu Tuyền muốn đi ra ngoài, ta liền tưởng ra ngoài. Tử Tuyền đương nhiên sẽ không bỏ qua kiến thức độ tiên hải cơ hội, nghe vậy vội vàng nói. Lam Linh tiền bối, ta tưởng ra đến xem. Một người một cây cảm giác được một trận đung đưa, Tử Tuyền thấy hoa mắt. Lại có thể thấy vật khi đã muốn không ở không gian nhỏ chung. Oanh màu trắng hải dương tại không biết từ chỗ nào thổi tới trong gió khởi khởi phục phục. Nơi này không có nhật nguyệt ngôi sao. Phía trên xem như bầu trời địa phương tản ra mông mông ánh sáng nhu hòa. Tia sáng này nhường nước biển oanh nhuận như ngọc. Nhìn về phía phương xa thì chỉ thấy phập phồng sóng chiều đều là này khối không rãnh bạch ngọc trên khắc ý chạm khắc thành thủy văn. Giờ phút này nhất bình tĩnh ngược lại là du hư, nó từ hư không bị hút đi khi từng tại thời không xem đã đến tình hình nơi này, hiện tại đi vào nhìn kỹ tuy có sợ hãi than, nhưng không đến mức giống nhìn đến chuyện mới mẻ như vậy hưng phấn. Tử Tuyền xem này vô biên vô hạn màu trắng hải dương, bị nơi này nồng đậm được quá đầu linh khí huân được chóng mặt, thức hải một trận phát trầm. Giống như là uống nhiều quá cao giai linh rượu không kịp tán đi cảm giác say, rất nhanh liền muốn triệt để say đổ qua đi. Lam Linh tiền bối, Tử Tuyền cường đánh tinh thần lắc đầu, nơi này căn bản cũng không có phương hướng khả phân a, nơi nào mới là bắc phương đâu. Đúng. Lam Linh điều hóa làm Lam thiếu niên đứng ở Tử Tuyền bên người, hắn dò đường khi liền phát hiện nơi này không có phương hướng, không có thời gian. Nơi này thời không có chút kỳ dị, lần trước ta chỉ có tiến vào một cái chớp mắt liền rời đi, kết quả sau khi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đã qua tháng 3 có dư. Chúng ta vẫn là đợi vài vị linh quân đến cùng nhau thương lượng đi. Nơi này không có trích tinh các tiểu đội khí tức lưu lại, Lam Linh Điểu cũng là thúc thủ vô sách. Nguyên lai như vậy, khó trách chúng ta đợi lâu tiền bối cũng không về, ta đây cùng du hư hay là trước tiến vào. Tử Tuyền cảm thấy đầu váng mắt hoa, đang muốn nói mình mang theo du hư đi không gian nhỏ chờ đợi, kết quả lời còn chưa dứt, liền bị một trận cực kỳ đáng sợ trùng kích đánh bay. Nàng gắt gao lôi du hư cành khô chi nhất, lại chưa thể bắt lấy kinh hãi không thôi Lam Linh, ngay cả thay đổi thần viên mãn đều bị lực lượng này đập bay, thậm chí không thể lộ ra thần thức xem xét công kích này là từ đâu đến. Lam Linh tiền bối. Tử Tuyền ý đồ quát to, vừa mở miệng lại là một ngụm lớn chọc huyết hòa lẫn huyết khối ồ ồ toát ra, Nàng lúc này mới ý thức tới, nhục thể của mình Nguyên Anh cùng với thần thức đều đã bị thương nặng, lại chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không thể cảm giác được đau đớn. Nàng chỉ là có loại bị người gắt gao nắm hít thở không thông cảm giác, thêm tinh thuần linh khí đối thức hải ảnh hưởng, thức hải một trận mơ hồ. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nghe đến Tử Khuê, Tử Uyên Linh Quân la lên, nghe được bị nàng gắt gao kéo lấy Du Hư tới lúc gấp rút bổ lẩm bẩm cái gì. Là Linh Quân đến sao? Có thể được cứu vứt đi. Tử Tuyền gơ y u nơ gơ, rằng chừng lớn hai mắt. Ở trên không bên trong xuyên thấu qua nhuốm máu ánh mắt lại nhìn đến, ở nhà vừa mới chạy tới 12 tên gọi Linh Quân, bị một danh khí tức đáng sợ hắc y ma tu vây khốn, muốn cứu tay từ đầu đến cuối rối không lại đây. Tên kia ma tu khuôn mặt mơ hồ, uy áp hoàn toàn vượt qua hạ giới tu sĩ tưởng tượng, hắn có thể lấy bản thân chi lực vây khốn 12 tên gọi luyện hư cao giai thuyết minh tu vi viễn siêu tại xuất khiếu kỳ. Linh giới tu sĩ. Bọn họ phát hiện, Tử Tuyền đáy lòng phát lạnh, bất chấp suy nghĩ trước một bước tiến đến Trích Tinh các tiểu đội hiện nay như thế nào. Nàng tựa hồ cảm giác mình cả người tan rã, sinh cơ không ngừng sói mòn, đang từ trời cao rơi vào không có vật sống có thể sinh tồn độ tiên hải. Tiểu Tuyền đạo hữu, Tiểu Tuyền đạo hữu. Du Hư vội vàng mang theo thanh âm nức nở chui vào nàng trong tay, nhường nàng có như vậy một cái chớp mắt an lòng. Ngươi lại kiên trì một chút, ngàn vạn đừng nóng vội chết. Ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Tử Tuyền mơ hồ ánh mắt đã muốn thấy không rõ Du Hư bộ dáng, nàng muốn nói đừng phí lực khí, độ tiên hải không dung vật sống, chẳng sợ nó là can đầu gỗ, cũng không có biện pháp ở trong này hiện lên đến. Nhưng là nàng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, ngay cả cuối cùng ý thức cũng tại biến mất, thẳng đến nàng hai mắt lại chống đỡ không ra một cái chớp mắt, bỗng nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng đem nàng bao khỏa. Ngay sau đó, liền là một mảnh hắc ám. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Du Hư Thiên Phú. Tiểu Tuyền đạo hữu. Tỉnh tỉnh. Mau đứng lên giúp ta cắm rễ nha. Tử Tuyền cảm giác mình trong bóng đêm trầm trầm phù phù, không có phương hướng, bắt không được bất cứ nào thực vật, ý thức từ đầu đến cuối không thể triệt để thanh tỉnh. Nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình không ở độ tiên hải trong, bởi vì gần như hủy hoại thân xác tựa hồ nằm tại băng lãnh cứng rắn lại gập vình thực địa thượng, cách được băng liệt miệng vết thương càng đau. Còn có thể cảm giác được đau, Tử Tuyền lại thấy may mắn vô cùng. Điều này nói rõ nàng cảm giác chưa thất, Nguyên Anh chưa tán, thần hồn coi như củng cố, kể từ đó thân xác thương thế liền không coi vào đâu. Nếu là cả người chết lặng cái gì đều không cảm giác, đó mới là đại phiền toái. Nàng lại nghĩ, chính mình nếu còn có suy nghĩ, tuy nói có chút trì độn, nhưng đây cũng là hảo sự một cọc. Linh giới tên kia cao giai khẳng định không đem nàng cùng Lam Linh để vào mắt, công kích là nhằm vào vừa mới sải bước không mà đến Linh Quân nhóm, nàng cùng Lam Linh chỉ là bị dư uy trùng kích đến. Không biết Lam Linh tiền bối như thế nào. Tử Tuyền nhớ một lần cuối cùng nhìn đến nó chính thần sắc kinh hãi hướng nàng vươn tay, đồng thời bị lực lượng kia vỗ lên trời cao. Rơi xuống phương hướng, giống như chính là Linh Quân nhóm đến phương hướng. Xác nhận được cứu vớt, bất quá đối mặt linh giới cao giai cũng không biết Linh Quân nhóm cùng nó có thể chống đỡ bao lâu. Nàng hiện tại lại là ở đằng kia. Trừ cảm giác được dưới thân mặt đất gập ghềnh, nghe được Du Hư mơ mơ hồ hồ kêu gọi, cái gì khác cảm ứng không đến. Chẳng lẽ là tại Du Hư trên thân cây? Phiêu phù ở độ tiên hải trung. Không có khả năng, Linh Quân cùng linh giới cao giai đánh nhau khẳng định hội tác động khắp hải vực, nàng không đạo lý nằm được như vậy an ổn. Hôn mê trước, nàng phảng phất nghe được Du Hư nói có thể mang nàng ra ngoài, nó chỉ là rời đi không gian cách khe. Nàng kia hiện tại chẳng lẽ lại tại không gian tường kép trung phiêu đãng? Tử Tuyền thầm kêu xui xẻo, lần này cũng không biết có hay không có lần trước như vậy hảo vận, có thể lại đánh lên một chỗ tiểu mà an toàn không gian cách khe nhường nàng thoát thân. Tiểu Tuyền đạo hữu. Lần này Du Hư thanh âm rất là rõ ràng, là thông qua truyền âm thẳng vào nàng trong ức. Nó giọng điệu nôn nóng lại lo lắng, còn có một chút điểm đáng thương, dự tính là bị dọa đến không nhẹ. Tử Tuyền ý đồ đáp lại nó, nhưng dù có thế nào đều vô pháp vận chuyển thần thức. So sánh dưới, thì ngược lại thân xác có một tia khí lực. Ta không có việc gì. Hiện tại, ở đâu nhi? Ngươi rốt cuộc thanh tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Du Hư nức nở lên, lưu không ra nước mắt, còn cứng rắn là chen lẫn vài giọt cây nước tại trên mặt nàng. Chúng ta tại phàm tục. Nơi này linh khí thực mỏng manh, đối với ngươi thương thế không có lợi, ta cho ngươi đút một chút cây nước, tuy rằng cũng không biết hữu dụng hay không. Như thế nào ra tới? Tử Tuyền tận lực nói ít, bảo trì thể lực làm cho thần thức dần dần khôi phục. Du Hư thấy nàng thanh tỉnh đã an tâm không ít, nói liên miên cằn nhằn giảng thuật nó là như thế nào đưa bọn họ đưa đến đây. Những kia cao giai tu sĩ đánh nhau quá lợi hại, nhấc lên sóng biển đều có thể gây tổn thương cho người, ngươi mắt thấy liền muốn rơi xuống trong nước biển, ta không có biện pháp, chỉ có thể hao phí một nửa cây hồn vượt qua thời không. Rời đi trước. 12 tên gọi linh quân còn lôi kéo Lam Linh tiền bối cùng nhau, đang cùng Hắc Y Ma Tu đối chiến. Vượt qua thời không. Tử Tuyền cả kinh không nhẹ, nếu không phải thân xác không khí lực, sợ là đều đương trường nhảy dựng lên. Ngươi! Như thế nào sẽ? Hắc hắc hắc, kỳ thật ta còn là lưu lại cái tâm nhãn, không đem có liên quan thiên phú của ta nói cho ngươi biết. Du Hư cười đến rất là đắc ý. Của ta cây hồn chính là ta vượt qua thời không lực lượng nơi phát ra. Tử Tuyền thật lâu không thể nói được ra lời, nàng đã muốn lòng tràn đầy khiếp sợ, không biết nên như thế nào trả lời. Chuyển hoán thời không càng vượt qua không gian khác biệt, vượt qua không gian, lại dựa vào truyền tống trận hoặc là không ngừng gấp rút lên đường, luôn luôn có thể quay lại. Mà chuyển hoán thời không tương đương với đi đến bên kia thế giới, trong thế giới này có lẽ cũng có Tử Gia, có Tử Tuyền, có lẽ cũng có này khỏa cổ quái đại thụ, nhưng trong này không phải thuộc về của nàng thời không. Còn có thể trở về sao? Một cách khác ta. Du Hư nghe được nàng đứt quãng lời nói, rất nhanh hiểu ý của nàng, run run nhánh cây nói. Yên tâm đi. Đãi ta cây hồn trường toàn, lại hao phí ngũ thành tựu có thể trở về. Về phần một cách khác ngươi, tại đây thời không khẳng định ngã xuống ở nơi nào đó. Bằng không chúng ta không có khả năng qua được đến. Tử Tuyền lại bị khiếp sợ, trong lòng nhất thời không biết nghe được cái chết của mình tấn là cái gì tư vị. Bất quá Du Hư lời nói nhường nàng hơi chút yên tâm, có thể phản hồi, hơn nữa không có gặp gỡ một cách khác chính mình khả năng, đây liền không có gì hảo lo lắng. Chỉ hy vọng linh quân nhóm có thể sống quá độ tiên hải đánh nhau, chiến thắng không chiến thắng đều không trọng yếu, chỉ cần có thể tìm cơ hội chạy đi hảo. Bất quá. Bất quá cái gì? Tử Tuyền nghe được nó do dự giọng điệu, có loại không ổn dự cảm. Bất quá ta cây hồn sinh trưởng thật chậm, trưởng một thành sợ là muốn ngàn năm. Du Hư nhược nhược đáp, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Tử Tuyền khóc không ra nước mắt, nhìn không được cười khổ lên tiếng, nói cách khác, ta sợ là muốn ở trong này tu luyện tới luyện hư kỳ tài năng trở về. Kỳ thật luyện hư kỳ trở về cũng không có cái gì không tốt nha. Du Hư nhanh chóng dùng cành lá nhẹ nhàng chạm của nàng đầu, lấy làm an ủi. Độ tiên hải thời gian cùng bên ngoài không giống với kia một chỗ thời không lại cùng chỗ này không giống với. Ngươi ở nơi này tu luyện của ngươi, bọn họ đánh bọn họ, đến thời điểm nói không chừng ngươi còn có thể đuổi trở về hỗ trợ đâu. A, Tử Tuyền lúc này cả kinh ngay cả thương đều quên, trợn mắt vừa động đầu, liên lụy đến mức cả người đều đau. Ngươi nói là, ta tại đây một chỗ thời không tu luyện 5.000 năm, đợi đến Tây Hồn trưởng hảo trở về nữa thì bên kia thời không còn là nguyên lai thời gian. Bên kia thời không sẽ không đã trải qua 5.000 năm. Lẽ ra hẳn là gia tăng 5.000 năm. Khả hai phe thời không trong thời gian không phải ngươi tưởng tượng như vậy nhất trí, có đôi khi sai biệt lớn đến không có biện pháp lượng. Ta tận lực tìm được thời gian lưu tốc cùng nguyên bản thời không không đồng dạng như vậy địa phương, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an tâm tu luyện chờ đợi thời cơ phản hồi. Tử Tuyền nghe vậy yên tâm không ít, chẳng sợ muốn ở trong này hao tổn đi 5.000 năm thời gian, nhưng ít ra phản hồi thì sẽ chỉ là sau khi rời đi không lâu. Còn chưa hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Nàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng dâng lên, vừa mới chỉ lo hỏi cái này hỏi cái kia, hoàn toàn không nhớ tới chính mình hơi kém liền chết tại độ tiên hải, là Du Hư vận dụng cây hồn mới cứu mình. Mấu chốt là, ngươi cầm chặt lấy ta nhánh cây không buông, ta không cứu ngươi cũng không được. Du Hư nói thầm lên tiếng, ra vẻ ủy khuất lại không có thế nào giọng điệu nghe được Tử Tuyền một trận buồn cười. Được rồi, ngươi hảo ý cứu ta, ta sẽ hảo hảo báo đáp của ngươi. Đãi ta thương tốt. Liền tại đây giới hảo hảo du lịch một phen cho ngươi tìm một bộ thích hợp công pháp nhường ngươi biến hóa. Du Hư nghe vậy hưng phấn không thôi, nói liên miên cằn nhằn nói hảo một trận chính mình cứu của nàng công lao qua đã lâu mới nhớ tới hiện tại tình cảnh. Hơi kém quên, ngươi nhanh hơn chút khôi phục lại, giúp ta ở trong này chát một đoạn thời gian căn. Ta mất đi cây hồn hậu cần hảo sinh tính dưỡng một đoạn thời gian. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Tái ngộ kiến khang 8 năm. Tử Tuyền cảm giác được vài giọt sinh cơ nồng đậm cây nước tích đi vào chính mình trong miệng, lại có vài miếng phiến lá nhét vào đến, một cổ không tính là hữu hiệu một linh khí du tẩu ở trong kinh mạch thong thả làm dịu khô cằn đứt gãy kinh mạch. Chu vi linh khí thật sự là mỏng manh được đáng thương, của nàng thức hải lại chậm chạp chưa thể khôi phục, không có biện pháp tham đi vào nhẫn chứ vật lấy ra đan dược cùng linh thạch, chỉ có thể dựa vào Du Hư trong cơ thể một linh khí miễn cưỡng khôi phục. May mà cây này lớn đến kinh người, mỗi ngày uống 3 chén lớn cây nước đều không khiến nó có nửa điểm phản ứng, nhìn đến bản thân rất có hiệu quả trị liệu, Du Hư còn hưng trí bừng bừng lấy xuống tối mềm phiến lá cho nàng ăn. Tử Tuyền ngày càng hảo chuyển khởi lên, nhưng cũng không phải bởi vì lá cây cùng lá cây. Nàng thân xác vốn là cường hãn, da thịt cùng không xương lại trải qua và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Rèn luyện, khôi phục khởi lên xem như cực nhanh. Kinh mạch phế phủ chung lại có tham dự đệ tứ trọng dược thủy còn chưa luyện hóa, có Du Hư một linh khí phụ trợ, nàng liền có thể vòng ra luyện hóa dược thủy, làm cho chính mình tại dược thủy chung phá rồi sau đó lập. Này cùng và lơ, tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Đệ tứ trọng quyền pháp muốn đạt thành hiệu quả nhất trí, đều là trước hủy hoại lại trùng kiến, mượn dùng dược lực nhường kinh mạch phế phủ trở nên cường hãn hơn. Tử Tuyền tại có thể động thân ngồi dậy thì ngược lại nhân họa đắc phúc, nhường lần đầu tiên rèn luyện đạt tới tương đối lý tưởng hiệu quả. Bất quá nàng cũng không có ý định lười biếng quyền pháp, đãi thân thể khôi phục hậu tự nhiên vẫn là muốn đem đệ tứ trọng quyền pháp luyện đến đại thành. Làm cho lần đầu tiên thối thể đạt tới cực hạn. Tại kinh mạch phế phủ trùng kiến hoàn tất thì Tử Tuyền thức hải cũng đã khôi phục một thành. Từ nhẫn chứ vật chung lấy vật này đã là không thành vấn đề. Nhưng vẫn là không thể tìm được xa hơn một chút địa phương. Nàng khi tỉnh lại mới phát hiện. Nơi này là phàm tục quốc một tòa thạch sơn đỉnh núi. Du Hư không có biện pháp ở trong này cắm rễ. Lại không thể tiến hành vượt qua thời không bên ngoài bất cứ nào di động. Vì thế chỉ có thể lo lắng chờ nàng tỉnh lại. Đi thôi, trước tìm một chỗ thích hợp địa phương đón thêm chữa thương. Tử Tuyền phóng mắt nhìn đi, nơi này trừ thạch sơn chính là hoang mạc, cát vàng bay múa đầy trời, nhìn có chút hiu quạnh. Bất quá nơi này khí tức nhường nàng sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác, tỉ mỉ nghĩ, đây chẳng phải là tinh nguyên giới sao. Thật đúng là hữu duyên. Tử Tuyền cảm thán không thôi. Nàng kéo lấy Du Hư ẩn nặc thân hình, hướng đi trời cao hướng phía nam đi, nếu là không có nhận sai, này mảnh hoang mạc hẳn là trong đại hạ Tây Bắc không xa, nàng có thể đi trước gần biên giới thành mua một tòa tiểu viện, đem Du Hư giống ở trong sân, bản thân hảo hảo dưỡng thương. ven đường không dừng lại tới đất mặt nghỉ tạm, mất trọn 5 ngày, Tử Tuyền rốt cuộc tìm được gần biên giới ngoài thành. Nàng đem Du Hư ẩn nấp tại vô cùng tốt, chính mình khiến cho cái thủ thuật che mắt, biến thành một danh lão niên đạo trưởng, thông qua tầng tầng kiểm tra mới tiến vào thành bên trong. Du Hư thân hình thật sự quá lớn, nàng không có cách nào khác kéo nó tại thành bên trong lắc lư, vì thế tại gốc tường thành cùng nó thương lượng nói. Ngươi bây giờ nơi này chờ, ta đi mua hảo tiểu viện sẽ tới đón ngươi. Tốt! Ngươi có được nhanh lên nhi trở về à, ta sợ hãi. Du Hư không nghĩ một thân cây tại xa lạ trong hoàn cảnh mang theo, nó lá gan đầy đủ nhỏ. Trước tại trên đường ngay cả mấy con phàm chim đều dọa nó nhảy dựng. Nếu là có người tới gần, ngươi liền dùng thần thức chắn vừa đo, ta rất nhanh liền hồi. Tử Tuyền lý giải tinh uyên giới, nơi này tuy có đạo quan chùa, nhưng căn bản không có truyền thừa. Ngay cả khó khăn lắm nhập đạo luyện khí một tầng đều gần như tại không, ở trong này căn bản không sẽ gặp phải nguy hiểm. Tìm được thích hợp đại viện thì nàng phát hiện nơi này cách một khắc thời không nàng cùng Ấu Ninh ở qua rách nát tiểu viện không xa. Bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, Tử Tuyền kinh ngạc phát hiện, hiện tại lại chính là kiến khang 8 năm tháng 9, nếu không ngoài ý muốn cử ly tử giác, tử thân xuất thế cũng chỉ có 2-3 nguyệt thời gian. Nàng thần thức chưa phục hồi như cũ, không có biện pháp tìm được an phủ bên trong, đành phải bình phục tâm tự thu hồi tạp niệm, đi trước bên ngoài đem Du Hư tiếp đến. Tiến trong viện có giếng nước có hồ qua giá, Tử Tuyền ba hai cách đem cái giá tán đi, bổ ra một khối lớn đến, đem hơn 10 người tài năng hai người ôm Du Hư giống ở trong sân. Kể từ đó, toàn bộ sân liền tơ hồ không có khe hở, chỉ có bên cạnh góc một con đường nhỏ có thể cung nàng ra vào. Mà Du Hư không chỉ tráng kiện còn rất cao lớn, từ sân thẳng tung trong mây tiêu, nếu không phải nàng cố ý che lấp qua, sợ là muốn đem này một thành dân chúng tất cả đều hù chết. Hảo, liền ở nơi này dàn xếp đi. Tử Tuyền từ nó bên người chen vào chính phòng, tính toán nhanh chóng khôi phục dưỡng thương, hảo tìm tòi ăn phủ tình huống, xem tử giác, tử thân tại đây nhất thời không có hay không thuận lợi chuyển thế. Nàng nay đã muốn minh bạch mỗi một cái khác biệt thời không đều có phần mình khác biệt khả năng. Tỉ như nàng ở trong này cũng đã chết rồi, như vậy tử giác, tử thân cũng có khả năng sẽ không chuyển thế. Tuy nói nàng thân mình cũng không thuộc về nơi này, nhưng vẫn là tránh không được có chút lo lắng. Về phần đã từng có duyên ở chung 8 năm Ngô Ấu Ninh, tại đây nhất thời không là không có khả năng xuất hiện tại gần biên giới thành. Hoặc là bị bán đi Ninh Châu, hoặc là đã chết ở trên đường. Nàng tính toán dưỡng hảo thương hậu đi Ninh Châu tra xét một phen, nếu là có may mắn gặp lại, liền thuận tay kéo nàng một phen. Nếu là đã muốn mất sớm, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai phúc ngũ giai siêu phẩm trận bàn đem tiểu viện bao phủ được nghiêm kín, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn đến bên trong đích thật tình hình thực tế rằng, hoặc là nghe được bất cứ nào động tĩnh. Tử Tuyền dùng đại lượng trung phẩm linh thạch ở trong phòng bố trí thượng tụ linh trận, ngồi xếp bằng ở trận pháp trung tâm, cuối cùng có loại cá vào nước chung thoải mái cảm giác. Hồn thạch còn dư cuối cùng 20 cái, Tử Tuyền tính toán tỉnh điểm luyện hóa thu hồi 10 cái hậu, tay phải nắm một cái nhanh chóng hấp thu khởi tinh thuần hồn lực, thức hải cuối cùng không hề đình trệ chát trầm trọng. Tại kim đan kỳ có thể làm cho thức hải nhanh chóng phục hồi như cũ hồn thạch đến giờ phút này đã không có lớn như vậy hiệu dụng. Tử Tuyền đem 10 cái hồn hóa đá làm bột mịn cũng bất quá mới khôi phục đến tứ thành có dư. Nàng không nhanh không chậm chậm hạ tâm thần, mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dần dần chìm vào trong tu luyện. Tại công pháp vận chuyển chung thân xác cùng thức hải đều ở đây thong thả khôi phục. Lại là 2 tháng qua đi, thức hải cuối cùng khôi phục được 6 thành. Tử Tuyền tâm có sở cảm giác, mở mắt ra chuyện thứ nhất liền là bấm đốt ngón tay tính thời gian. Tiếp qua 3 ngày chính là tử giác, tử thân lên tiếng ngày, nàng khẩn cấp tham nhập thần nhận thức đi đến An Phủ nội viện. An phu nhân chống bụng ở trong sân tản bộ, bên người theo vẫn là những kia nha hoàn. Tử Tuyền rất nhanh cảm ứng được nhàn nhạt huyết mạch sắt. Còn có tử giác cùng tử thân quen thuộc khí tức thuyết minh tại đây nhất thời không, bọn họ vẫn là chuyển thế đến nơi này. Như thế rất tốt, ở lại chỗ này, vừa lúc còn có thể dẫn bọn họ nhập đảo. Tử Tuyền tạm thời không có biện pháp rời đi nơi này, chỉ có thể đợi Du Hư khôi phục một điểm, lấy nó nửa thành cây hồn, sẽ cùng nhẫn chứ vật hiện hữu bảo vật cùng nhau luyện chế thành phá giới phù bảo. Tại đây không thể rời đi thời gian, nàng vừa lúc có thể nhìn huyên để hai người lớn lên, làm cho bọn họ sớm khôi phục ký ức, đi lên tu tiên. Tử Tuyền an tâm nhắm mắt dưỡng thần, ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ngày hôm đó nàng đang do dự, là lộ ra thần thức ngầm giúp An phu nhân sinh sản, vẫn là đến cửa ra vẻ cao nhân, về sau cũng hảo có lấy cớ đến cửa. Kết quả phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc cao giai khí tức, nàng ngưng thần một cảm ứng, lại phát hiện là Tử Linh hư thân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Tử Tuyền nhất thời vừa mừng vừa sợ, trong đầu nháy mắt qua hảo chút ý niệm. Nguyên lai nơi này đúng là Tử Linh Linh Quân nhìn đến tử giác, tử thân sinh ra kia nhất thời không. Tử Linh không nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, không chỉ là bởi vì này nhất thời không tử ra người không thể biết được việc này, cũng bởi vì này nhất thời không nàng đã chết. Nàng nghĩ xông ra tỏ vẻ chính mình vây ở chỗ này ra không được, muốn cho Tử Linh Linh Quân giúp nàng góp một tay tốt xấu cho một phần luyện chế phá giới phù bảo ngọc giản, cũng hảo không để cho nàng mộng trong ngây thơ dựa vào ký ức cùng cảm giác đến. Nàng còn nghĩ cảnh cáo Tử Linh, ngày sau đi độ tiên hải sẽ gặp phải linh giới cao giai tu sĩ trăm ngàn, muốn làm tốt càng hoàn toàn chuẩn bị, bằng không một đám linh quân sẽ có nguy hiểm. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ đến, mình đang trong viện này ném trận bàn, bày kết giới, theo lý thuyết Tử Linh Linh Quân không cần đến gần liền có thể cảm ứng được là nàng, nhưng bây giờ hắn ở không trung thẳng tắp nhìn An phủ, tựa hồ hoàn toàn chưa thấy Bắc Thành chỗ bất đồng. Chẳng lẽ là hư thân cảm ứng không bằng bản thể? Điều này cũng không có khả năng. Tư thân tu vi không thể so thay đổi thần viên mãn kém, chẳng sợ cách thời không cũng không có khả năng hàng được quá thấp. Tử Tuyền nhìn Tử Linh thân ảnh rất cảm thấy thân thiết, nàng vẫn là không muốn như vậy bỏ qua cơ hội, vô luận có thể hay không kinh động hắn đều được với đi thử xem mới được. Nàng cùng nửa nhập định Du Hư nói một tiếng, cất bước rời đi sân đi lên trời cao, không nghĩ đến là nàng thế nhưng dễ dàng đi đến bên người hắn. Hoàn toàn không có cảm nhận được uy áp hoặc cách trở. Nếu là dưới tình huống bình thường, Tử Linh sớm nên cảm giác có người tới gần, tại nháy mắt làm ra rất nhiều phản ứng. Nhưng hắn hiện nay không hề có cảm giác, chỉ nhìn phía dưới An phủ mắt lộ ra vui sướng, trong miệng lắp bắp có từ. Xem ra là tiểu giác, tiểu thân không thể nghi ngờ. Tử Tuyền đánh bảo ôm lên tiến đến, hô một tiếng. Linh Quân. Kết quả không hề ngoài ý muốn, Tử Linh nghe không được cũng không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Xem ra Linh Quân ảnh hưởng không đến này nhất thời không, cũng nhận không đến này nhất thời không ảnh hưởng. Tử Tuyền tiếc nuối không thôi, nàng là ngay cả bản tôn mang thần hồn thông qua thời không thông đạo đi tới nơi này, lại bởi này một giới mình đã ngã xuống, cho nên tương đương với một người dự khuyết tồn tại ở này phương thời không. Nhưng mà Tử Linh hư thân chỉ là vô tình tới chỗ này, cùng nàng năm đó ở huyễn biển bí cảnh trải qua có chút tương tự, như vậy bái phỏng thì không cách nào tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Ai? Tử Tuyền thở dài, lại thấy Tử Linh thân hình chợt lóe đi đến An phủ, nàng nhanh chóng ẩn nấp hào khí tức đi theo. Tử Linh đứng ở trong phòng, nhìn vừa mới lên tiếng tử giác. Tử thân huyên để hai người như có đăm chiêu, ngay sau đó lại nhăn mày dương mắt nhìn trời, thần sắc thâm trầm lại dẫn một tia sáng tỏ. Thời không chi đạo quả thực kỳ diệu vô cùng. Hắn lời nói còn chưa triệt để tiêu tán tại Tử Tuyền bên tai, thân hình cùng khí tức đã muốn biến mất không thấy. Tử Tuyền nhìn loạn thất bát tao phòng sinh, đảo mắt nhìn hơi thở mong manh An phu nhân, than nhẹ một tiếng đi lên giữa không trung. Hóa làm lão đạo bộ dáng tại An phủ lo lắng mọi người trước mắt, lộ vẻ linh. Lão phu du lịch đến tận đây, xem thiên tượng khác thường, bấm đốt ngón tay tính toán chính là có đại phúc xuyên người hàng thế chi cố ý. Này hai chữ cùng lão phu hữu duyên, như chư vị không chê, lão phu khả vì quý phủ phu nhân công tử trị liệu một chút. Ăn lão gia cùng hắn nhị đệ nàng dâu vừa mừng vừa sợ, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, một câu chọn nói đều nói không nên lời. Tử Tuyền thấy thế dứt khoát đi xuống giữa không trung, đi đến trong viện trên thạch bàn ngồi xếp bằng khởi lên, lộ ra thần thức tế xuất một tia một linh, rót vào ăn phu nhân trong cơ thể giúp nàng thuận khí. Lần này không thể so một khác thời không, từ ban đầu liền có nàng giúp ăn phu nhân sinh sản. Bây giờ ăn phu nhân sinh cơ cực kỳ mỏng manh, Tử Tuyền vì bảo hiểm khởi kiến tại không người nào có thể thấy dưới tình huống tế xuất một mảnh du hư phiến lá, thứ này linh khí không bạo liệt, dược tính càng là gần như tại không, đối phàm tục người trong vừa lúc thích hợp. Nàng đem phiến lá hóa làm một sợi màu xanh sẫm chất lỏng, chậm rãi đổ đi vào ăn phu nhân trong miệng. An phu nhân sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận, thân xác cũng lại tỏa sáng sinh cơ. Thấy nàng thần hồn có chút không ổn, Tử Tuyền lại đang hồn thạch trung rút ra một tia hồn tức, rút rót vào nàng đầu óc. Làm xong đây hết thảy, an phu nhân lập tức mở mắt ra, cả người lại so sinh hài tử trước còn muốn tinh thần. Về phần tử giác, tử thân hai cái tiểu tử, vốn là khỏe mạnh giống như hai tiểu nghé con, căn bản không cần dùng nàng ra tay. Nghe được bên trong nha hoàn, bà mụ tiếng kinh hô, ăn lão gia mang theo em dâu nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, kết quả ở giữa ăn phu nhân mặt mày hồng hào vui sướng, đứng ở hài nhi bên người thân thủ muốn ôm một cách khởi lên. Phu nhân! Đại tẩu! Ngươi nhanh nằm nghỉ tạm. Hai người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nghĩ khuyên nàng nhanh chút đi lên giường nằm, nhưng thấy nàng tinh khí thần mười phần, trạng thái là chưa bao giờ có tốt. Lúc này mới nhớ tới phía ngoài lão đạo đến. Đạo trưởng, lão thần tiên, đa tạ ngài cứu ta phu nhân hài nhi tính mạng. Ăn lão ra phù phù một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, rắn chắc đập đầu cái vang đầu. Cái này hắn lại không hoài nghi, trước mắt lão đạo nhất định là tiên nhân hạ phàm. Tử Tuyền tính toán cùng ăn phủ thường đến chơi, vì thế vẫn chưa trực tiếp rời đi. Nhận hắn này cúi đầu, nâng nâng tay làm cho hắn đứng dậy, ra vẻ cao thâm nói. Hai cái tiểu công tử không phải vật trong ao, đặt tên có thể ảnh hưởng mệnh số, các ngươi ngàn vạn không thể mã hổ. Lão thần tiên, ngài xin thương xót thay hai cái hài tử lấy cái tên gọi đi. Tiểu dân mang theo cả nhà già trẻ dâng hương cho ngài lửa. Ăn lão ra lão tới xong tử vui vẻ được cùng cái gì dường như, sợ hai người này hài tử ra nửa điểm sai lầm, nghe vậy nào dám tự chủ trương, hận không thể trực tiếp đem hai cái hài tử phó thác cho lão thần tiên đến dưỡng. Tử Tuyền nhìn ra hắn tâm tư, cảm thấy nhất định, trên mặt vẫn là làm ra lạnh nhạt bộ dáng, lại làm bộ vươn tay ra nhéo nhéo. Ngô! Hai người lai lịch đều cùng Linh Ngọc Bảo Vật có chút quan hệ. Đại tên gọi Tử Giác, tiểu tên gọi Tử Thân, nguyện hắn hai người như thông linh bảo ngọc cách trong sáng. Là. Đa tạ lão thần tiên, đa tạ lão thần tiên. Ăn lão gia không biết nên như thế nào đáp tạ, trước mắt lão đạo rõ rệt không phải những kia giả danh lừa bịp chỉ vì tài giả đạo sĩ, nếu là tùy tiện nhắc tới cho tiền bạc, lão đạo sợ là sẽ dưới cơn giận dữ lại không phản ứng bọn họ. Hắn vẫn do dự ở nơi đó, cùng ăn phủ nhị lão gia, nhị phu nhân nhìn nhau, ai cũng không đem ra cái chủ ý đến. Tử Tuyền vừa thấy bọn họ liền biết được là vì thù lao chi sự, nàng vội vàng từ trên thạch bàn đứng dậy, đi đến mấy người bên cạnh nói. Lão phu tính toán tại gần biên giới trưởng thành lưu lại vài năm nguyệt, trên quý phủ như có chuyện gì khả đến thành bắc tìm kiếm, trên cửa có hai chim đồ sân, lão phu bình thường đều ở đây chỗ đó đả tỏa thanh tu. Cáo từ. Mấy người còn chưa tới kịp giữ lại, trước mắt đã không có lão đạo thân ảnh, chỉ là mọi người bên tai đều quanh quẩn một câu. Vạn vạn không thể đem lão phu chi sự ngoại chuyện, nếu như bị ngoại nhân biết được. Lão phu liền không thể không đồng thân dạo chơi, rời đi những này quấy nhiễu người tục chuyện. An phủ mọi người liên thanh ứng thì, chẳng sợ đối phương đã muốn không thấy bóng dáng, bọn họ cũng không dám nên được quá chậm, sợ đắc tội có thể phi thiên độn địa, cứu người bất đồ hồi báo lão thần tiên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Trở lại chính mình sân thì Du Hư đã muốn từ nửa nhập định trung tỉnh lại, nhìn đến nàng trở về, nói liên miên cằn nhằn nói một trận ngày gần đây khôi phục tình huống, lại mới nói lên nó vừa mới cảm giác được thời không dao động. Ngươi vừa mới đi trước như thể nói là đi xem ngươi ra trưởng bối. Hắn là từ một khác thời không đến đi. Ai, chúng ta vượt qua thời không khi khó tránh khỏi làm ra chút cái khe tạm thời hay không khép lại. Ngươi ra trưởng bối hư thân hơn phân nửa chính là bị nước cho hấp dẫn đến. Tử Tuyền giật mình, nàng vẫn cho là đây hết thảy đều là trùng hợp, là thiên đạo làm cho bọn họ biết được tử giác, tử thân nơi sinh điểm cùng thời gian. Lại không nghĩ rằng quá mức trùng hợp sự tất có nguyên do, không có nàng cùng Du Hư vì đảo mệnh vượt qua thời không tử linh linh quân hư thân liền vô pháp tới nơi này, như vậy lấy tử ra người đối với tính toán vô năng, sợ là muốn đợi đến hai huyên để chính mình nhớ đến chuyện cũ tài năng trở lại. Quả thật là huyền diệu vô cùng. Tử Tuyền hít một câu, gặp Du Hư khôi phục thong thả. Vì thế đem chính mình quyết định ở lại chỗ này đem tộc huyên để hai người nuôi lớn sự nói cho nó biết. Dù sao của ngươi cây hồn cần thời gian khôi phục, thương thế của ta cũng phải hảo hảo dưỡng. Thêm luyện chế phá giải phù bảo không phải chuyện dễ, ta phải nghĩ cẩn thận tài năng động thủ. Nơi này tốt vô cùng, tuy nói linh khí không đủ, nhưng so với đỉnh núi náo nhiệt hơn. Ta nhập đỉnh khi còn có thể lộ ra thần thức. Xem trong thành mọi người đang nói cái gì cười cái gì, rất có ý tứ. Ngươi đừng sốt ruột, ta đáp ứng ngươi tặng ngươi ngũ thành cây hồn, đãi ta dưỡng hảo liền có thể lấy ra, cho nên liền tính vài lần trước thất bại cũng không trọng yếu. Tử Tuyền gật gật đầu, trong lòng vẫn là âm thầm đã quyết định, không đến có 7-8 thành nắm chắc tuyệt không đồng thủ, tốt nhất có thể một lần luyện thành. Du Hư đưa ra cho nàng ngũ thành cây hồn sự. Nàng vẫn luôn không hướng trong lòng đi, huống chi cứu nàng tính mạng đã hao phí ngũ thành, nàng nơi nào sẽ còn đón thêm nhận. Về phần luyện chế phù bảo đó là chuyện không có cách nào khác, bằng không một người một cây đều được vây ở tinh uyên giới, không có cách nào khác tiến giai, không có cách nào khác ra ngoài, chỉ có thể ngao tử ở trong này. Nàng đảo mắt xem Du Hư thân thể cao lớn, cảm thấy viện này đối với nó thật sự mà nói nghẹn khuất được ngay. Vì thế đề nghị, hiện tại quyết định hảo ở lại chỗ này, không bằng ta đem ngươi chuyển qua ít người chân núi, rời chung cũng bất quá hơn 10 dặm, có chuyện gì chúng ta thần thức cũng có thể liên lạc. Du Hư có chút không nghĩ một mình đợi, bất quá này tiểu viện đích xác quá nhỏ, nó ngay cả căn đều không dám đi xuống ngoan chát, càng không có cách nào khác duỗi thân đến hoàn toàn. Được rồi, vậy ngươi có được tìm gần một chút nhi a? Biết rồi. Tử Tuyền đi lên trời cao nhìn chung quanh một lần, cảm thấy thành bắc một tòa núi nhỏ xuống liền không sai. Chỗ đó trụi lủi không có gì có thể nhìn phong cảnh, lại không có cái gì con mồi khả đánh, trong thành mọi người cơ hồ không sẽ qua đi. Đi thôi, liền đi kia chân núi cắm rễ. Tại gần biên giới thành dàn xếp tốt. Tử Tuyền đi một chuyến Ninh Châu hỏi thăm Ngô Ấu Ninh tin tức, kết quả còn chưa đi đến Ninh Châu phạm vi. Liền tại bụi đất phấn khởi trên đại đạo nhìn đến một chiếc xe lừa, bên trong xe ngồi chính là năm đó mang đi Ngô Ấu Ninh kẻ buôn người. Nàng đi xuống khiến cho cái thủ đoạn nhỏ hỏi, mới biết Ngô Ấu Ninh quả thật là không thể chịu ở, chết ở đi trước Tây Bắc trên đường. Tử Tuyền đành phải bất đắc dĩ phản hồi, chuyên tâm tại trong tiểu viện nửa nhập định khôi phục, đồng thời tại trong trí nhớ tìm kiếm phá giới phù bảo chi tiết. An phủ người được nàng đề điểm, không có tham dự đến triều đình cùng thông thương đại sự chung đi tại toàn bộ đại hạ loạn thành nhất đoàn khi bảo vệ trong phủ an bình. An phủ thượng hạ cảm kích không thôi, thường xuyên tiến đến thỉnh nàng tiến đến dự tiệc, nhưng nàng đều lấy thanh tu vì lý do từ chối. Sau này an phủ liền phát hiện chỉ có về hai cái công tử sự tài năng mời được lão thần tiên. An gia người tự nhiên không dám vô căn cứ lừa nàng qua đi. Vì thế dứt khoát đưa ra, nhường nàng thu hai cái hài tử làm đồ đệ, giáo bọn hắn biết chữ đọc sách cường thân kiện thể. Tử Tuyền nghĩ cảm thấy cùng này đông nhất cú tây nhất cú đề điểm còn không bằng trực tiếp đem tử giác, tử thân hoa lạp đến chính mình viện trong đến dạy. Vì thế nàng nói cho An Phủ, mình cùng bọn họ không có sư đồ duyên phận, nhưng cũng lấy giúp chỉ bảo thượng vài năm. Là lấy tại tử giác, tử thân trưởng thành phấn chạm khắc ngọc mài 3 tuổi tiểu hoa nhi thì liền phải sáng sớm khởi lên ngồi xe ngựa đi đến thành bắc trong viện học văn tập võ. Hai người ở trên đường rầm rì mê hoặc, vừa xuống xe nhìn đến vẽ chim muôn môn, lập tức liền tinh thần. Lão thần tiên, chúng ta tới rồi. Tử thân hấp tấp hô to, trong tay niết hai cái tiểu bao tử, bước tiểu ngắn chân nhi nhanh như chớp chạy vào trong viện. Tử giác trời sinh tính so với hắn ổn trọng, thành thành thật thật khóa tiểu cơm lam bên trong là hôm nay muốn ăn điểm tâm, về phần hắn tiểu bao tử, sớm ở trên đường liền nghiêm túc ăn hết. Tử giác cho lão thần tiên thỉnh an. Hắn đi đến tử tuyền trước người đứng vững, buông xuống tiểu cơm lam hành một lễ, đứng ở một bên chờ nàng kiểm tra thí điểm hôm qua công khóa. Về phần tử thân, đã muốn ngồi ở cửa phòng trên bậc thang, bên trái một ngụm thịt bò bánh bao, bên phải một ngụm thịt heo bánh bao ăn lên. Tử tuyền đối với bọn họ yêu cầu cũng không nghiêm khắc, càng chắc là sẽ không đi áp chế hai người thiên tính. Nàng mỗi ngày chỉ dạy bọn họ nhận thức vài chữ, đọc thuộc lòng một câu và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Nội dung, học xong liền đại khái luyện một chút quyền cước cường thân kiện thể, thời điểm khác đều là huyên để hai người mình đang một bên chơi. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ chịu không nổi tử thân chơi xấu mệt nhọc, cho bọn hắn thay đổi cách ảo thuật, xem. Ngày hôm qua câu lại sẽ cóng. Tại tử giác, tử thân trong mắt, nàng còn là cái lão đầu râu bạc bộ dáng, nếu là thình lình nghiêm túc, nhìn còn rất có chấn nhiếp chi lực. Tử giác học được nghiêm túc, tự nhiên không sợ triều hỏi. Nghe vậy cười híp mắt gật gật đầu. Hội lưng từ trước học cũng không quên. Tử thân vừa ăn xong bánh bao, đầy tay đều là mỡ, nhìn trái nhìn phải không tìm được lau tay tấm khăn, dứt khoát không ngừng bỏ rơi tay tính toán tự nhiên sấy khô. Ta cũng sẽ có. Đại ca ngày hôm qua nhường ta viết thật nhiều lần. Thấy hắn nghịch ngợm về nghịch ngợm, chính sự vẫn là rất để bụng, tử tuyền càng thêm không muốn nghiêm đãi hai người, dù sao đợi bọn hắn ký ức sống lại, mấy thứ này đều sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới. Kia hôm nay liền không hút cõng, học vài chữ một câu, liền tử đi đánh quyền đi. Hai người đương nhiên đều thích học võ, nghe vậy tiểu tiểu hoan hô một trận, đi đến chính mình bàn thấp bên cạnh thì tử thân mới phát hiện hai tay đầy mỡ quả nhiên là hong khô tỉnh. Lặng lẽ chém ra vệ sinh thuật, tử tuyền ngồi vào trong viện trên thạch đài, nhắm mắt tiếp khôi phục ám thương. Tại đây linh lực mỏng manh phàm tục, cuối cùng một hai thành thương thế luôn luôn khó có thể triệt để khôi phục, thong thả đến mức như là không có tiến triển. Thức hải cũng chỉ là về tới nguyên lai tám thành, so với đỉnh phong thời kỳ vẫn có nhất định chênh lệch. Chẳng sợ nàng đã muốn đại khái nhớ lại phá giới phù bảo trung phù văn, cũng có 6-7 thành nắm chắc có thể luyện chế thành công, nhưng ở dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là không dám dễ dàng mạo hiểm. Cứ việc tu vi tạm không tiến bộ, nhưng ở gần biên giới thành ngày vẫn là hỉ đa tại sầu, tử tuyền cùng du hư liền tại đây thoải mái thích ý chung, vượt qua lại một cách 3 năm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Lưu ly đại giới. Năm mãn 6 tuổi tử giác đã là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bởi vì sớm ở năm trước dẫn khí nhập thể chi cố ý, cả người đều có một loại bất đồng tầm thường khí thế. Ăn phủ thượng hạ không người không ngờ, hai vị thiếu gia so lão gia, nhị lão gia còn uy phong. Tử thân cả ngày hi hi ha ha, hoạt bát thông minh lại nghịch ngợm, chỉ có đến Bắc thành tiểu viện tài năng an phận xuống dưới thành thành thật thật nghe những kia đối tiểu hài mà nói có chút nhàm chán vô vị giảng đạo. Ngày hôm đó hai người như cũ dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu hoàn tất hậu lên xe ngựa, ở trên xe ăn bánh thịt cùng tiểu điểm tâm, đi đến cửa viện không cần người đỡ liền nhảy xuống thật cao xe ngựa. Lão thần tiên! Chúng ta tới rồi! Tử thân mỗi ngày đến là như vậy tinh thần mười phần, giống to một cổ họng cất bước vào cửa, sau đó ngồi ở nhà chính cửa bên cạnh cằn nhằn hắn hôm qua tại phủ trong làm cái gì? Hôm nay, tử thân tiến vào tiểu viện khi lại lăng tại chỗ, nhìn cái sân trống rỗng, nhất thời không có chủ ý. Lão thần tiên ly khai. Tử Giác đi đến bên người hắn, cường nghẹn hồi tưởng khóc dục vọng vỗ vỗ để vai. Hắn đã sớm nói ngày gần đây muốn đi, vì để tránh cho biệt ly khổ, liền không cùng chúng ta gặp mặt. Nhưng là hắn đi đâu nhi đâu? Về sau chúng ta tu luyện có thành đi chỗ nào tìm hắn a? Tử thân gấp đến độ đoàn đoàn loạn chuyển tại sân cùng trong phòng nơi nơi xem, thậm chí còn thò đầu nhìn giếng nước. Kết quả chỉ có bọn họ ngày thường viết chữ đọc sách trên bàn thấp, phóng một cái nhìn không ra hiệu dụng phù bảo, còn có một cái thần thức không thể tham đi vào ngọc giản. Đều không có để lại nói nha. Tử thân bĩu môi ngồi xếp bằng ở ngưỡng cửa, niết phù bảo cùng ngọc giản ngẩn người. Tử Giác trong lòng đồng dạng thất lạc, bọn họ cơ hồ là lão thần tiên nuôi lớn, học gì đó cùng các phủ bọn công tử đều không một dạng. Song này chút bọn công tử hội, bọn họ cũng một chút không hạ xuống, chính là lão thần tiên làm cho bọn họ tính tâm nhiều học nhìn nhiều, không thể bởi chính mình khác biệt cùng thường nhân liền cao cao tại thượng. Từ lúc nhập đạo, bọn họ liền có sở cảm giác. Hai người bọn họ huyên đệ là không giống bình thường, chung có một ngày sẽ cùng lão thần tiên một dạng rời đi trần thế đi lên ứng đi nói. Bọn họ còn có quá nhiều tò mò, quá nhiều không biết, muốn tại lão thần tiên nơi này tìm đến câu trả lời, nhưng là không nghĩ đến thường thường bị lão thần tiên treo tại trong miệng biệt ly thế nhưng tới như thế chi sớm. Chúng ta trở về đi. Tử Giác nhìn cái sân trống rỗng trong lòng rất là khổ sở. Nhưng hắn không muốn khiến đệ lại thương tâm, vì thế cường đánh tinh thần an ủi, ngọc giản trong khẳng định có lão thần tiên nhắn lại, chỉ cần chúng ta hào hào tu luyện, về sau liền có thể biết được hắn nghĩ nói với chúng ta cái gì đây. Đối. Tử thân tinh thần tỉnh táo, nghĩ tới lão thần tiên ngày thường nhắc nhở. Chỉ cần tai kêu tai táo, hào hào tu luyện chung có một ngày có thể được thành đại đạo. Nếu được thành đại đạo, khẳng định liền có thể thấy lão thần tiên. Huyên để hai người lẫn nhau đánh khí ra viện môn, ở trên xe ngựa bên người giấu ký phù bảo cùng ngọc giản, hoàn toàn không biết không chung một người một tây chính nhìn xa xa bọn họ, trong mắt cũng có không tha. Tiểu Tuyền đạo hữu, ngươi thật không đi nói lời từ biệt. Này nhất thời không có sự tồn tại của ngươi, bọn họ ký ức sống lại hậu sẽ tới Tử gia, chỉ biết ngươi đã muốn bỏ mình, cho nên ngươi không thể xuất hiện tại Tử gia cùng bọn hắn trước mặt. Tử Tuyền kiên định gật gật đầu, chẳng sợ lại không xá cũng sẽ không can thiệp này nhất thời không bình thường quý tích. Ta không phải để thay thế này nhất thời không Tử Tuyền sống, ta còn có ta thời không, chỗ đó còn có ta thân nhân. Đi thôi, lại không trở lại tu tiên giới, của ngươi cây hồn đều nên trưởng không ra ngoài. Tử Tuyền luyện chế phá giới phù bảo không thể so Tử Linh Linh Quân cho ổn định, nhưng hai người vẫn là không tai không đau đi đến nhất phương loại nhỏ tu tiên giới. Ngươi không thể tiến nhập nhẫn chữ vật, ta lại không có tiểu đồng ngày, như thế nào tài năng mang theo ngươi tiến vào truyền tống trận. Tử Tuyền tại động phủ trung giãn ra thân mình, cảm giác được không tính đặc biệt nồng đậm linh khí, vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Bất quá trước mắt tình trạng nhường nàng rất là phát sầu, du hư thể tích thật sự quá lớn, nàng không có cách nào khác vẫn xả nó tại tu tiên giới hành tẩu như vậy thoạt nhìn quá mức đáng chú ý. A, ta biến tiểu không phải được sao? Đang tại đỉnh núi quan sát bốn phía du hư rất là bồn chồn. Loại chuyện nhỏ này thế nào lại là phiền toái đâu? Cái gì? Tử Tuyền vừa tức giận vừa buồn cười, chợt lóe thân đi đến đỉnh núi, ngươi có thể tự hành biến tiểu. Kia nhiều năm như vậy như thế nào vẫn luôn không nói? Ta. Ngươi cũng không có hỏi à? Du hư nhược nhược trả lời một câu, tự biết thêm phiền toái không dám lại nhiều kích thích nàng. Giọng nói vừa chuyển giả bộ đáng thương nói, còn nữa nói thu nhỏ lại cần tiêu phí ta 7-8 thành linh lực, nếu là không có tất yếu, ta thật sự không nghĩ biến tiểu. Tử Tuyền đỡ chán, phất phất tay không hề cùng nó so đo. Được rồi. Vậy ngươi bây giờ chỉ có thể biến tiểu, tốt nhất thay đổi đến châm gài tóc như vậy chút, ta hảo mang ngươi đi đuổi truyền tống trận. Về sau ngươi muốn cùng ta cùng nhau lịch lãm, đều được duy trì châm gài tóc bộ dáng, như vậy sẽ không ảnh hưởng của ngươi khôi phục đi. Không có. Du Hư có chút chột dạ, nhanh chóng cam đoan chính mình sẽ không lại cho nàng thêm phiền toái. Chỉ là biến hóa khi hao phí linh lực, duy trì ngược lại là không ngại. Ta sẽ thành thành thật thật chờ ở ngươi trong tóc, ngươi không mở miệng, ta tuyệt không nói lời nào hoặc truyền âm. Nó nói xong rất nhanh biến hóa khởi lên từ cao ngất trong mây to lớn cây cối lui vì phổ thông linh một lớn nhỏ, lại dần dần biến thành cây non cách thấp bé. Không bao lâu, địa thượng liền chỉ còn lại một căn mang theo cành cây mềm diệp cây châm, thoạt nhìn có chút rất khác biệt, nhưng khí tức một chút không chớp mắt. Tử Tuyền đem một đầu tóc đen buộc ở đỉnh đầu tùy ý sợi tóc thật dài dừng ở phía sau, đem Du Hư đổi hảo hậu, nàng mới tế xuất bị áp chế hơi thở phi hành linh khí động thân đi trước vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì. Lưu Ly giới là phía nam linh giới tiếp theo phương đại hình tu tiên giới, Tử Tuyền từng tại một khác thời không con đường nơi này, nhưng vẫn không tìm được cơ hội ở lại chỗ này lịch lãm. Vì không ở này nhất thời không thân hữu trước mặt hiện thân, nàng quyết định liền tại đây bên cạnh đại giới trung tu luyện một trận, đãi có cơ hội lại đi trước chỗ xa hơn. Về phần này nhất thời không trích tinh các, độ tiên hải chờ sự đều từ có này nhất thời không ứng có quý tích, nàng minh minh trung cảm giác được chính mình không nên nhúc tay, loại cảm ứng này cùng pháp tắc tương quan, nàng không dám khinh thường, chỉ có thể thành thành thật thật trốn xa chút. Tại lưu ly đại giới trung bộ xanh biếc diễm sơn mạch trong vây sáng lập xuất động phủ, Tử Tuyền thanh thản ổn định đóng một lần tiểu quan. Một năm sau, nàng thức hải triệt để trở lại đỉnh phong trạng thái, thân xác càng là tại linh khí tầm bổ trung việt đến việt cường hãn, thật lâu không có tu luyện, lúc này lại nhường trong cơ thể linh lực đều tăng trưởng một tia. Nên ra ngoài kiếm chút nhi linh thạch. Tại phàm tục nhiều năm, thật vất vả tích cóp của cải lại thấy trống không. Tử Tuyền nhìn mình tội nghiệp thân gia, quyết định đi trước các đại thành trì xem, hay không có cái gì đáng giá tiếp nhiệm vụ. Mang theo nửa nhập đỉnh Du Hư đi đến gần nhất Hồng Vui Thành, còn chưa xếp hàng vào thành môn, vỉnh tai nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm, Tử Tuyền liền nghe được một cách lệnh nàng cảm thấy hứng thú tin tức. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Địa để. Cự ly nàng không xa trong đội ngũ có vài danh nguyên anh tu sĩ, có trung kỳ có hậu kỳ, xem quần áo ăn mặc như là tán tu. Bọn họ thoạt nhìn không giống như là quen biết đã lâu người quen, mà như là vừa mới bởi vì trong miệng đề tài tụ cùng một chỗ trao đổi tin tức. Bọn họ đang tại trò chuyện, là lưu ly đại giới phát hiện mới một chỗ bí cảnh. Bởi tản mát ra khí tức có chứa cực kỳ thánh khiết khí tức, bị tiến đến chấn thủ dòng họ tu sĩ mệnh danh là thánh gần bí cảnh. Bởi vì thánh gần bí cảnh chỉ là vừa mới hiển lộ còn chưa triệt để mở ra, là cho đến nay không người đi vào, vậy do tản mát ra uy áp có thể thấy được, chỉ có nguyên anh lên tu sĩ có thể tiến vào trong đó. Mới ra phát hiện bí cảnh trong tất nhiên kèm theo đại lượng bảo vật, đồng thời cũng kèm theo thật lớn phiêu lưu. Vài danh nguyên anh tu sĩ thập phần chờ mong, nhưng lại đầy đủ cảnh giác, muốn tìm được thích hợp đồng bạn tổ đội đi trước. Là này tứ nữ hai nam liền tại cửa thành trò chuyện mở qua một trận, tất cả mọi người cảm thấy hợp ý, vì thế lúc này quyết định đãi thánh gần bí cảnh mở ra khi kết xuống liên tâm trận cùng nhau tham bảo. Tử Tuyền nghe một lỗ tai, bọn họ trong miệng manh mối kỳ thật cũng không nhiều, xem chung quanh nguyên anh tu sĩ thần tình, hình như là mọi người đều biết tin tức. Bất quá nàng nghĩ cũng biết, có thể ở cửa thành tùy tiện nói ra được, tự nhiên không thể nào là chân chính có dùng gì đó. Nàng nay đang cần linh thạch, thánh gần bí cảnh quả thực là đưa đến trước mắt cơ hội tốt. Tuy nói nguy hiểm chút, nhưng nguy hiểm luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nàng có lăng nhìn còn có Du Hư thần thức tương trợ, không nói kiếm được so ai đều nhiều, tốt xấu bảo mệnh là không có vấn đề. Bởi vì trên người bí mật tương đối nhiều, nàng không nghĩ cùng người tổ đội đồng hành. Huống chi tổ đội cũng không có nghĩa là an toàn, nếu là gặp gỡ không có hảo tâm người, còn phải thời thời khắc khắc phòng bị đồng hành người đánh lén. So sánh dưới, nàng tình nguyện đem tâm tư hoa tại tham bảo cùng bí cảnh thân mình nguy hiểm thượng. Một đường xếp hàng vào thành Tử Tuyền thẳng đến nghị sự đại điện, đi đến Nguyên Anh kỳ giao tiếp nhiệm vụ 4 tầng, nhìn một vòng xuống dưới quyết định trước tiếp một ít tìm kiếm quặng tài, linh thực nhiệm vụ để làm. Căn cứ cửa thành tu sĩ lời nói, thánh gần bí cảnh ít nhất còn phải hơn nửa năm tài năng triệt để khởi động, không vội tại đây nhất thời. Nàng tiếp được nhiệm vụ vừa lúc ở bí cảnh phụ cận, đến thời điểm thuận tiện đi quan sát, lại trở về nộp nhiệm vụ, thời gian vừa vặn tốt. Hai nhiệm vụ đều đại trưởng năm mệt nguyệt đeo, không có thời gian hạn chế một loại. Chỉ cần có người mang theo nhiệm vụ trung cần hảo nguyệt thạch, hai điệp cỏ tiến đến đều có thể ấm phẩm chất cùng năm đổi đến hợp lý trung phẩm linh thạch. Tử Tuyền trên người chỉ có 100 thượng phẩm linh thạch cùng với 30 cái cực phẩm linh thạch, mà những thứ này đều là không thể dễ dàng vận dụng, để tránh thực sự có tình huống khẩn cấp xuất hiện, đỉnh đầu ngay cả cái bày trận tù linh vật đều không có. Nàng tính toán tại đây hơn nửa năm đào trúc hảo nguyệt thạch, sẽ ở trong núi thu thập đại lượng hai điệp cỏ, kiếm được đầy đủ trung phẩm linh thạch, cũng hảo có thành bản mua linh thực mở ra lô luyện đan. Đạo hữu tầm hảo nhiệm vụ lệnh bài, đến thời điểm dựa này lệnh tiến đến giao tiếp có thể. Đa tạ quản sự. Tử Tuyền trang hảo lệnh bài, nối tiếp đãi của nàng Nguyên Anh trung kỳ ôm quyền, xoay người hướng tới truyền tống trận đi. Ra nghị sự điện, nàng một khắc càng không ngừng ra khỏi thành. Hảo Nguyệt Thạch cùng hai điệp cỏ đều phân bố tại phía đông Huyền Âm Cốc, mà thánh gần bí cảnh liền nằm ở Huyền Âm Cốc cùng cực đông hoang mạc chỗ nối tiếp. Vì bảo trì linh lực cùng thức hải, Tử Tuyền ra khỏi thành hậu lập tức tế xuất linh thuyền, ngồi ở bên trong bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía đông bay, bất quá ngắn ngủi mấy ngày đã cảm ứng được Hảo Nguyệt Thạch khoáng phương vị. Hảo Nguyệt Thạch có không gian chi lực, có thể luyện chế phá giới phù bảo, còn có thể luyện chế có chứa không gian thuộc tính linh bảo, nếu là có may mắn gặp gỡ thạch tinh liền hảo, nhất định có thể đối với ngươi khôi phục có giúp ích. Tử Tuyền một bên thu hồi linh thuyền, một bên cùng Du Hư truyền âm, thân mình trầm xuống dưới, rất nhanh rơi vào sâu đậm địa để. Có chứa không gian chi lực thạch tinh. Nói được ta đều tham. Du Hư thực cảm thấy hứng thú, cây hồn khôi phục thật sự thong thả, đến bây giờ đều nhìn không thấy một chút biến hóa, nhưng nó có chút nóng vội. Bất quá như vậy đồ tốt, đương nhiên là có thể gặp mà không thể cầu, nếu là ngộ không hơn, ngươi nuốt nhiều một chút nhi hảo nguyệt thạch coi như là an ủi. Tử Tuyền rất nhanh tìm được mạch khoáng, ở trong này sáng lập ra nhất phương thạch động, thần thức không ngừng đánh tan vô dụng đá vụn, đem khối lớn tứ giai hạ phẩm, trung phẩm hảo nguyệt thạch ném vào nhẫn chứ vật, thượng phẩm tất cả đều đút cho Du Hư. Không biết có phải không là an ủi. Ta cảm thấy cây hồn có chút điểm tiến triển. Du Hư rất là nhảy nhót, lại không nghĩ Tử Tuyền chậm trễ kiếm linh thạch, vì thế đề nghị chính mình dùng thần thức đến ăn. Tử Tuyền tìm được tất cả đều trang giao nhiệm vụ. Một người một cây thần thức tách ra làm việc, rất nhanh liền đem một cái mạch khoáng hái ba thành. Đến lúc này, Tử Tuyền liền dừng tay tính toán đi trước khác phương hướng tìm kiếm tân mạch khoáng. Tử Tuyền vẫn chưa rời đi địa để, vẫn tại hạ phương xuyên qua gấp rút lên đường. Không đi bao lâu, nàng nhạy bén nhận thấy được phía sau tương đối xa ở có cái gì tại theo dõi. Không giống như là tu sĩ, càng không phải là cái gì yêu thú. Như có như không khí tức, ngược lại là cùng địa để hảo nguyệt thạch mạch khoáng có chút xấp xỉ. Có phải hay không ngươi nói thạch tinh? Du Hư hưng phấn mà truyền âm nói. Thạch tinh là hảo nguyệt thạch tinh hoa, là vật chết, sẽ không theo tung. Tử Tuyền tại thức hải ứng một câu, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là thạch hồn? Thạch hồn vậy là cái gì? Chính là không người phát hiện thạch tinh may mắn tu luyện ra hồn phách thành linh một loại vật sống. Như phía sau là thạch hồn thật là có chút phiền toái. Tử Tuyền cảm giác được kia cổ nóng lòng muốn thử khí tức. Ám đạo một trận chiến này là tránh không được. Hạo Nguyệt Thạch hồn đối không gian chi lực mẫn cảm đến cực điểm, cũng khát vọng đến cực điểm, Du Hư trong cơ thể cây hồn khó có thể bị trả thù tu sĩ yêu thú cảm ứng được, nhưng đối với Thạch hồn mà nói cũng sẽ không quá khó. Đang nghĩ tới, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận xé rách không gian, lực lượng chen bước cảm giác nháy mắt truyền tới toàn thân, như là toàn bộ địa để thạch đầu đều có chất thay đổi, nhưng Tử Tuyền không thể lại dễ dàng xuyên qua. May mà nàng vẫn phòng bị, né tránh tốc độ cũng không so công kích chậm. Nàng tế xuất ngậm nhìn oanh ra nhất phương to lớn thạch động, cẩu bính đoàn kiếm như rượu mị mai phục trong bóng đêm, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát, chấn đến mức thạch hồn quang lóe ra, nhất thời mất đi thao túng không gian năng lực. Ngay sau đó, lăng nhìn lắc mình mà ra, thạch động nhất thời giống như ban ngày kim diễm, như là nho nhỏ thái dương, mang theo hủy diệt nóng cháy khí tức thẳng tắp nhằm phía tiền phương. Hạo Nguyệt thạch hồn là một đoàn hư nhìn tại kim diễm cùng kiếm ý tông tới nháy mắt chợt lóe biến mất tại chỗ, vượt qua không gian đi đến Tử Tuyền phía sau, đối với trên đầu nàng du hư tản mát ra tham lam khí tức. Tử Tuyền thân hình tốc thiểm, tâm thần tương liên, lăng nhìn, ngậm nhìn cắt qua không gian chuyển hướng đánh tới, toàn bộ thạch động liên quan chung quanh mạch khoáng đều ở đây trường không gian vặn vẹo cùng dư uy chung run rẩy không thôi. Kim diễm đã muốn hóa thành từng điều thấy không rõ hành tích kim tuyến, kiếm ý đem thạch động phạm vi làm lớn ra vô số lần, địa chấn cơ hồ truyền đến mặt đất, mà Hạo Nguyệt thạch hồn sải bước không tránh né năng lực thật sự quá cường, khiến cho người rất khó chân chính công kích được bản thân nó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Tra xét bí cảnh. Địa để sơn đồng đã có một tòa cỡ trung thành trì đại, kiếm ý đến chỗ nào còn đang không ngừng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rồng. Hảo Nguyệt thạch hồn rào hoạt xuyên qua tại thạch bích hoặc càng sâu địa để, nhìn như bị buộc đến mức khó có thể chống đỡ, kỳ thật vẫn chưa trực diện công kích. Tử Tuyền sớm ở một đuổi theo một đuổi trung thu hồi lăng nhìn của nàng, chiêu thức thoạt nhìn hỗn loạn không chịu nổi, như là đã muốn buồn bực thượng đầu không có kết cấu. Linh trí không thấp thạch hồn thấy thế rất là đắc ý, ngẫu nhiên sát kiếm ý sải bước không mà đi, đi đến nàng đỉnh đầu cách đó không xa khiêu khích. Thế nào? Bây giờ có thể được rồi sao? Thạch hồn muốn nuốt trọn du hư đương nhiên cũng nghĩ nuốt trọn nó. Nếu có thể đem nó làm như bổ vật này ăn luôn, đối cây hồn khẳng định có thật lớn giúp ích. Là lấy sớm ở thạch hồn hiển lộ ra sải bước không tránh né là lúc, một người một cây liền tại trong ấp thương lượng, không để lăng nhìn ra tay, toàn dựa vào kiếm ý giảm thấp nó phòng bị, cuối cùng đem bước đến du hư thôn phệ trong phạm vi. Du hư dù sao cũng là cái cây, muốn thôn phệ vật sống cần đối phương dựa vào được quá gần, cơ hồ dính vào cành cây hoặc phiến lá mới được. Nó thần thức đương nhiên cũng có thể phóng ra, nhưng lấy đối phương năng lực né tránh, nhiều một đạo thức hải cũng không có khả năng đem bắt giữ. Còn không được. Du hư có chút nóng này. Nơi đó còn là quá xa, chỉ cần ta hơi chậm một bước, nó lại sẽ sải bước không chạy trốn. Lại nghĩ dẫn lại liền khó khăn. Tử Tuyền nếu muốn giết này thạch hồn ngược lại là dễ dàng, vô luận đối phương cỡ nào sẽ lợi dụng không gian chi lực, lăng nhìn đều có thể nuốt hết khắp địa để, nhưng nó chạy trốn tới nơi nào đều là biển lửa một mảnh. Nhưng mà muốn bắt sống thứ này, hiển nhiên so kích sát muốn khó giải quyết được nhiều. Nghĩ đến lăng nhìn, nàng hai mắt nhất lượng, bỗng nhiên lại có cái chủ ý. Sẽ cùng nó chu toàn một lát, ta nhường dì hỏa nói thạch động này vây quanh thành giống ruột hỏa cầu, nhường nó lại đừng nghĩ vượt qua không gian chui vào thực địa chung. Đến thời điểm ta tại lấy kiếm ý bức bách, nhìn chuẩn cơ hội liền đem ngươi tung ra đi, ngươi trăm ngàn muốn phối hợp hảo. Tốt, cứ làm như vậy. Du hư không chút do dự ứng xuống, mặc niệm đạo kinh bình phục tâm tử, lặng lặng chờ ở sợi tóc chung chờ đợi thời cơ. Ngậm nhìn chia ra làm cẩu, kiếm ý trung gian kiếm lời hàm lửa giận trung đốt vội vàng, tối mang ẩn nấp trong bóng đêm, mỗi vẽ ra một đạo quý tích đều ẩn giấu có phá vỡ không gian uy lực. Dương dương tự đắc thạch hồn ở không trung chợt lóe, khi thì khiêu khích đi đến Tử Tuyền cái gáy bên cạnh, đãi kiếm ý một tới, nó lại khoe kỹ cách sải bước không đi đến tay trái tiền phương ba trượng. Còn chưa chờ Tử Tuyền ra tay bắt giữ, nó chợt lóe thân vừa không có bóng dáng. Đúng vào lúc này, Tử Tuyền tâm niệm vừa động, một đạo so vừa mới còn muốn nóng cháy kim diễm lắc mình mà ra, ở không trung chia làm vô số ngọn lửa phân biệt nhằm phía bốn phương tám hướng. Giống như bay tinh trụy lạc trên mặt đất, kim diễm vừa dính vào thạch bích cùng mặt đất liền giấy lên hừng hực ánh lửa, yếu ớt thạch bích nổ vang không ngừng, băng liệt thành khối hóa làm bụi tiêu tán. Tử Tuyền đứng ở bị vây ở thạch động giữa không trung, nhìn đến thất kinh thạch hồn nghĩ lao ra ngọn lửa lại sợ sợ gì hỏa uy lực, vì thế đối Du Hư truyền âm nói. Chuẩn bị tốt, đến lúc rồi. Vừa mới còn không có chương pháp gì ngậm nhìn thế như nộ hải ngập trời, chói mắt hồng quang hiện ra, lại không trốn trốn tránh tránh ngầm sờ soạng tiến lên. Nóng cháy quang mang sen lẫn kinh thiên kiếm ý, cắt qua ngắn không gian cử ly, vẫn chưa tới trong nháy mắt, liền từ bốn phương tám hướng đem thạch hồn vây quanh vừa vặn. Đoạn kiếm tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là nguyên anh cao giai cũng khó lấy chống đỡ. Có gì hỏa vòng vây thạch hồn không dám tùy tiện sử dụng sải bước không chi lực, tại còn chưa phản ứng kịp thì liền phát hiện vừa mới vẫn là hình thức kiếm ý, lúc này đã muốn cường hãn đến dính vào người có thể đem nó triệt để đánh tan. Nó phát ra một trận ngắn ngủi lo âu thét chói tai, đang muốn mạo hiểm cắt qua không gian thì lại chợt thấy một trận cường đại phức tạp lực lượng từ phía trên đánh tới, chính là chi kia hấp dẫn nó, nhường nó muốn nuốt ăn vào bụng nhánh cây. Du Hư bị tung ra một cái đường cong tại gần sát đến kiếm ý tới, ngậm nhìn phút chốc bị Tử Tuyền thu hồi. Cùng lúc đó, Du Hư cành lá đã muốn va chạm vào thạch hồn, có một mảnh lá thậm chí xung nhập mơ mơ hồ hồ quang đoàn chung. Hai phe cảnh giới đều ở đây nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà Du Hư có là thời không chi lực, ngay mặt tương đối thì thạch hồn căn bản không phải đối thủ. Một tiếng sắc nhọn thê thảm trường minh vang lên, toàn bộ mơ hồ quang đoàn đều bị Du Hư một ngụm nuốt xuống. Tử Tuyền thần thức một nắm tiếp được hạ xuống nhánh cây, lại đổi quay đầu thượng thu hồi bản mạng linh khí cùng lăng nhìn ly khai đánh nhau phạm vi. Một cái khắc hảo nguyệt thạch khoáng mạch phủ cận, Tử Tuyền sáng lập ra một gian tiểu tiểu địa động, ngồi xếp bằng tại trận bàn bình chứng trung đả tỏa khôi phục, trên đầu Du Hư cũng nửa nhập định nửa cảnh giác chung quanh tình huống. Nó thôn phệ thạch hồn hậu, rõ rệt cảm giác được cây hồn vui sướng. Không gian chi lực trải qua nó bản thể luyện hóa từ từ đổ đi vào cây hồn chung, nhường lớn chừng quả đấm màu đen thạch đầu có hơi tăng trưởng một nhanh, chính là thịt này mắt có thể thấy được một khối, đều cần vài chục trên trăm năm khôi phục. Này ngoài ý muốn chi thích nhường Du Hư vui vẻ không thôi, nếu không phải thạch hồn chủ động hiện thân truy tung, nó cùng Tử Tuyền đều vô pháp nhận thấy được thứ này tồn tại. Này có thể so với bọn họ tính toán tìm kiếm thạch tinh yếu cường thượng gần như gấp trăm không chỉ. Một người một cây tại thạch động trung tu chỉnh mấy ngày, Tử Tuyền cảm giác khôi phục lại đỉnh phong là lúc, lại mới phân ra thần thức bắt đầu khai thác mạch khoáng. Nàng vẫn là đem thượng phẩm lưu cho Du Hư thôn phệ thu nhập nhẫn chứ vật, chỉ là hạ phẩm cùng trung phẩm trung quy so với cây hồn khôi phục, giao nhiệm vụ kiếm linh thạch chỉ là việc rất nhỏ. Hai người một đường đi về phía đông, rất nhanh đi đến huyền âm cổ bên cạnh, lại hướng đông đi liền là thánh gần bí cảnh xuất hiện địa phương. Tử Tuyền gặp hảo nguyệt thạch thu thập được không sai biệt lắm, vì thế mang theo Du Hư lên đến mặt đất. Vì tránh cho cây hồn lại bị có đặc thù thiên phú người hoặc linh vật phát hiện, Du Hư tại cây hồn chung quanh khắc xuống Tử Tuyền dạy ẩn nấp trận pháp, bên ngoài khi lại cẩn thận ẩn nấp, lúc này liền xem như thạch hồn bản hồn tiến đến cũng không lớn khả năng cảm ứng được. Ở trên đường thu thập một đống nhỏ hai điệp cỏ, Tử Tuyền cảm giác nhiệm vụ hoàn thành được không sai biệt lắm, dứt khoát động thân trực tiếp đi trước bí cảnh chỗ ở tra xét. Ven đường gặp gỡ không ít nguyên anh tu sĩ, cũng là vì bí cảnh từ lưu ly giới các nơi đuổi tới. Tại nhập khẩu còn chưa mở ra trước, tất cả mọi người vẫn duy trì hữu hảo cùng cự ly, ngẫu nhiên còn có người khách khách khí khí ôm quyền lẫn nhau nói lễ. Tử Tuyền hướng cực đông hoang mạc phương hướng đi một buổi sáng, liền tại sơn cốc xanh đầm hạ nhiên đình chỉ ở thấy được ngồi xuống tản ra bạc kim sắc hào quang. Khí tức thánh khiết mà túc mục hình bán cầu màn hào quang. Màn hào quang chung có mơ hồ xương trắng che đậy tầm mắt của mọi người, làm cho không người nào có thể tra rõ cảnh tượng bên trong. Quang cầu một nửa ở huyền âm cốc bên cạnh, một nửa kéo dài đến giữa hoang mạc, chính như ngoại giới truyền lưu như vậy, Này phương bí cảnh khí tức có thể làm cho Kim Đan Kỳ lo sợ, chỉ có thể là Nguyên Anh lên tu sĩ mới có thể đi vào trong đó. Không chỉ như thế, bí cảnh còn có rõ ràng pháp tắc hạn chế, tiết lộ ra khí tức cho thấy, nơi này chỉ có thể tiếp nhận Nguyên Anh Kỳ thay đổi thần kỳ cùng lên tu sĩ, căn bản không thể tiến vào trong đó. Tử Tuyền thấy thế cảm thấy đại định, như thế rất tốt, mặc kệ bên trong tình huống như thế nào, ít nhất sẽ không nhận đến cao giai